tu sĩ này rất nguy hiểm. 107 chương 249 tổ đổi ý niệm đến đây. Hắn có chút hiếu kỳ. Ở đây cách linh khí dư thừa bắc cảnh thánh đình, hắn cũng không thấy yêu thú nào. Chẳng lẽ là bởi vì nhân tộc tu sĩ quá mức cường đại, làm cho yêu tộc cũng bị áp xúc không gian sinh tồn, lựa chọn vắng vẻ chỗ quần cư rồi? Hứa Dịch đang lâm vào trầm tư. Áo bào xanh khách khoát tay chặn lại, liền giao phó những này. Cụ thể làm sao ứng biến, còn muốn nhìn chính các ngươi. Đi săn kỳ là 3 ngày. 3 ngày sau, không gian quang môn tự động mở ra. Đến lúc đó các ngươi trở về, như thu hoạch cực phong phú, tất có hậu thường. Nỗ lực a. Lần này ăn khoa, cơ hội thực sự khó được. Có thể đi đến này bước, không có chỗ nào mà không phải là kẻ may mắn. Hy vọng cơ duyên đến thời điểm, các ngươi có thể gắt gao bắt lấy. Áo bào xanh khách tiếng nói kết thúc, kim sắc trận bàn lại lần nữa lăng không, kim quang hội tụ, quang môn lại xuất hiện. Không cần áo bào xanh khách phân phó, đám người thứ tự tràn vào. Hứa Dịch vội vã truyền âm, đến địa điểm về sau không nên khinh cử vọng động, nếu là phân tán, thứ nhất thời gian hồi hợp. Truyền âm vừa rơi, hắn liền lách mình nhảy vào quang môn. Tại một mảnh trắng sương mù mông lung bên trong chờ đợi chừng nửa nén hương, dưới chân bắt đầu sinh gió. Hắn sớm quen thuộc loại cảm giác này, không chút hoang mang đưa ra chân sát. Rất nhanh, hai chân liền rơi xuống. Đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi không người, rất nhanh, Hứa Dịch liền bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn lấy. Giờ phút này, hắn đặt mình vào tại một mảnh trên bờ cát. Nhỏ màu trắng hạt cát giống như tinh khiết trân châu, bay khắp toàn bộ bãi biển. Cao lớn xanh biếc lá cây to bè cây, ôn nhu ánh nắng, dâm đãng gió biển có chút lùa lên thanh bích như lông mày nước biển, nâng lên nhỏ vụn bọt nước. Cái này mênh mông vô bờ cảnh đẹp ý vui, để Hứa Dịch vô luận như thế nào cũng không thể đem cùng sát đấu trường liên hệ với nhau. Nếu không phải gánh vác lấy nhiệm vụ, hắn thật muốn đổ vào cái này trên bờ cát, càn rỡ ngủ lấy một ngày một đêm. Hứa Dịch buông ra cảm giác, ngàn trượng bên trong, dĩ nhiên không có một ai. Hắn vội vàng lấy ra cơ quan chim, đằng không mà lên, không ngừng mà lên không, tận khả năng đem tầm mắt kéo đến lớn nhất. Đáng tiếc là, trước mắt trừ mênh mông vô bờ sóng biếc mặt biển, chính là mênh mông vô bờ bãi cát, cùng bãi cát sau liên miên núi xanh. Hứa Dịch thoáng tính toán, liền lái cơ quan chim một đường hướng đông bay đi. Hắn không tin cái này biển trận lớn đến vô pháp tìm kiếm. Một hơi hướng đông bay lên nửa canh giờ, cuối cùng thấy gặp mấy người, lại là cái khác trận doanh nhân mã. 4-5 người quay chung quanh cùng một chỗ, câu thông lấy cái gì. Nhìn trên cánh tay đai ngọc, dĩ nhiên đều phân thuộc khác biệt trận doanh, nhưng không có Hoài Tây phủ nhân mã. Hứa Dịch nhìn thấy những người kia, những người kia cũng phát hiện Hứa Dịch, xa xa đánh lấy chiêu hô, lại là đang gọi lấy Hứa Dịch, hy vọng cùng một chỗ tổ đội. Hứa Dịch xa xa ôm quyền, thẳng bay đi. Bên tai truyền đến vài tiếng nhàn nhạt thoá mạ. Lại phi đằng nửa nén hương, Hứa Dịch cuối cùng phát hiện vị thứ nhất Hoài Tây phủ đồng bào. Nguyên lai người kia lại là nghe theo phân phó của hắn, vào tới đất này, một mực cũng đang tìm kiếm đồng bào. Có đồng bào, Hứa Dịch liền cùng hắn kéo ra khoảng cách, làm lớn ra lục soát bán kính. Bất quá một nén hương, lại tìm ra hai người. Không cần hướng đông, chúng ta đang từ bên kia tới, chúng ta đã mò tới cái này phong nhiêu hải tràng cuối cùng. Mặt tròn Trương Thiểu Đông thô giọng nói khuyên can. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, chẳng biết cái này phong nhiêu hải tràng cuối cùng là cái gì. Trương Thiểu Đông cũng không có gì hiếm lạ, chính là một đạo nhàn nhạt dây đỏ từ trên mặt biển xẹt qua. Ta thử qua, bất kể thế nào công kích, cái kia đảo hồng tuyến đều không thể ngăn cách. Cũng dùng hòn đá từ trong nước xuyên qua, tuyệt gì chính là có thể từ bên trong xuyên qua dây đỏ bên ngoài, lại không thể từ dây đỏ bên ngoài xuyên qua dây đỏ bên trong. Nhìn trận pháp này, đúng là thẳng tận không ra. Hứa Dịch yên lặng tính ra, từ chính mình xuất phát chỗ đến nơi đây, đại khái là 500 dặm khoảng cách. Trương Thiểu Đông nói hắn từ dây đỏ cuối cùng đến nơi đây ước chừng có 300 dặm. Chính là 800 dặm cuối cùng. Hiển nhiên cái này Phong Nhiêu Hải Tràng chiều dài có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Tề tựu hai người, bốn người sát nhập một đường, gãy mà hướng tây phun bay. Gần một canh giờ sau, đạt tới Hứa Dịch hạ xuống vị trí. Người dọc theo đường khói dần dần nhiều, đã xuất hiện không lớn không nhỏ mấy đợt đội ngũ, có là tạp cư, có là thuần sắc. Trên đường đi, Hứa Dịch bốn người lại gọi trở về Ba Quát Cung Tú Họa ở bên trong Hoài Tây Phủ ba người. Như là Hoài Tây Phủ trận doanh liền tề tựu bảy người. Tại Hứa Dịch xuất lính dưới, đám người vẫn như cũ hướng tây phi hành, trọn vẹn lại hao tốn một canh giờ. Hoài Tây Phủ toàn bộ 13 người cuối cùng toàn bộ tề tựu. Hứa Dịch cũng mơ hồ mò thấy cái này Phong Nhiêu Hải Tràng chiều dài chừng nhỏ 2.000 dặm. Tất cả mọi người tề tựu, phía dưới là nên thương thảo xuống như thế nào săn thú công việc. Toàn bộ tập hợp một chỗ hành động, tuyệt đối là không được. Lục soát bán kính qua nhỏ, thì mang ý nghĩa thu hoạch cực nhỏ, quá mức bảo thủ. Đương nhiên toàn bộ phân tán thì càng là ngu xuẩn chiêu. Lấy ta ý kiến, không bằng phân mấy cái tiểu đội, từng người tự chiến. Đương nhiên, tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa, tốt nhất đừng cách xa nhau quá xa. Các ngươi định như thế nào? Hứa Dịch đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý nghĩ của mình. Đám người trầm ngâm một lát, đều nhận đồng Hứa Dịch phân tích. Hoàn toàn chính xác. Săn yêu chuyến đi, nguy hiểm to lớn, có thể đắt vào cái này thứ ba cửa ải. Không có người nghĩ đến kéo dài biến thành như đúng như đây. Làm gì chống đỡ đến bây giờ, sớm rời khỏi là được. Phân tán là tất nhiên, cho tới phân mấy cái tiểu đội, ngược lại thành vấn đề tiêu điểm. Đám người lao nhau mỗi cái chủ ý, càng có mấy người nói gần nói xa, lại là muốn cùng Hứa Dịch tổ làm một đội. Như thế vậy một cái, tranh luận càng phát càng to rồi. Được rồi, đều đừng ồn ào, nghe lính đội A. Hắn đã nghĩ đến một, tất nhiên cũng nghĩ đến hai. Chúng ta cãi đi cãi lại, khi nào là mới xong? Cung Tú Họa nguyễn nguyễn nhu nhu thanh âm cuối cùng kêu dừng loạn cục. Một đôi cắt nước song đồng sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Đám người tất cả đều tán thành, muốn Hứa Dịch quyết đoán, cũng nói thẳng về sau không cần đến hợp nhị, để Hứa Dịch định sách là được, tiết kiệm thời gian. Hứa Dịch cũng không khách khí, đã như vậy liền phân ba đội đi, mỗi đội bốn người, tại hạ nâng cái lớn, chỉ làm một đội. Cái này không được, ta cùng Hứa huynh một đội, còn lại tùy cho các ngươi làm sao chia. Cung Tú Họa lạnh giọng nói. Hứa Dịch giật mình trong lòng, vội vàng phất tay ngừng lại lập tức sẽ nổi lên loạn cục. Nói, nghe Hứa mố quyết đoán, làm sao thoáng qua lại đổi chủ ý. Cung huynh, hẳn là ngươi muốn lật lọng. Cung Tú Họa lạnh hừ một tiếng, tùy ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh trải qua như thế nháo trò. Mọi người đều công nhận Hứa Dịch như vậy phân công, không có cách. Hứa Dịch cùng ai một tổ, chỉ sợ đều sẽ dẫn xuất tranh luận. Không bằng người này đơn độc hành động, còn lại 12 người vừa vặn phân ba đội. Cho tới Hứa Dịch có thể hay không tao ngộ nguy hiểm, người này hiện ra thực lực cùng ứng biến chi tài, đã mọi người say mê. Tự nghĩ chính là tùy ý một đội bốn người đối đầu Hứa Dịch, chỉ sợ cũng khó khăn nói tất thắng. Được thôi, cho tới như thế nào tổ đội, để tránh phân loạn, chúng ta vẫn như cũ bốc thăm làm định. Dứt lời, Hứa Dịch thoáng qua chế được 12 cái viên giấy, đám người cắt lấy một, rất nhanh liền phân ba đội. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 107 chương 250 quấy giày. Hứa Dịch lại nói, chư vị đồng bào, chúng ta đều xuất từ Hoài Tây Phủ, đi đến một bước này cũng không dễ dàng. Đối với lần này ăn khoa, Hứa Mỗ đã không nhiều lắm giá vọng. Trừ cùng mọi người cùng nhau tận khả năng lại tranh thủ thêm một chút phúc lợi, liền muốn lấy cùng chư vị cùng nhau trở về Hoài Tây. Sở dĩ tranh điểm chúng ta xếp tại thứ hai, bảo vệ tính mạng xếp tại thứ nhất. Lấy Hứa Mỗ ngu kiến, chư vị không bằng lấy tiểu đội làm đơn vị kết toán yêu hạch, để tránh gặp chiến thời khắc nổi lên tranh công nhiễu. Chư vị cho rằng như thế nào? Thu Đao Minh nói, Hứa huyên khắp nơi vì chúng ta suy tính, chúng ta tự sẽ theo lệnh. Mọi người đều nói nên như thế. Hứa Dịch gật đầu nói, ta chỗ này có một ít truyền âm châu, mỗi cái tiểu đội lấy 2 viên. Mọi người tận lực không cần ngăn cách quá xa, tốt nhất lấy 100 dặm làm hạn định, cũng tốt có cái chiếu ứng. Mỗi ngày giờ dậu chúng ta tại đất này tụ hợp. Nói, liền đem truyền âm châu hướng đám người ném đi. Mọi người đều trong lòng cảm niệm, âm thầm ghi phần nhân tình này. Nửa chén trà nhỏ về sau, thấy các hạng công việc câu thông hoàn tất, không có bổ lậu, đám người liền mỗi người chia phương hướng. Như vậy tản mát, đợi đám người giải tán lúc sau, Hứa Dịch lại không có hành động, trực tiếp trở về bãi cát, tìm một gốc che trời hoa một, leo tới đỉnh cây bên trên nằm. Đối với loại này đánh quái kiếm điểm tích lũy hành động, hắn không có nhiều hứng thú, căn bản là lười tham gia. Nguyên bản không có cái này lính đội chi vị, hắn chưa chắc sẽ tham gia cái này thứ ba cửa ải. Sở dĩ theo tới, chẳng qua là chức trách chỗ thắt. Hắn cũng không cho rằng yêu loại đáng chết. Càng quan trọng hơn là, những này yêu loại có ý thức của mình, có suy nghĩ của mình. Trừ hình thể cùng nhân loại không khác biệt, cơ hồ chính là sinh mệnh có trí tuệ. Cùng phổ thông gia cầm giã súc, hoàn toàn là 2 khái niệm. Không oán không cừu tình huống dưới, muốn hắn huy động đồ đao, hắn cảm giác khó khăn. Xét đến cùng, vẫn là phấn hồng con thỏ, băng hỏa thỏ một nhà cho hắn xung kích quá lớn. Những này yêu loại trong lòng hắn cùng bằng hữu không khác. Đương nhiên, chính hắn không giết, lại sẽ không thánh mấu đến can thiệp người bên ngoài hành động. Dứt khoát liền tìm cách địa phương gây cao gối mà ngủ, lặng lặng chờ đợi kết quả. Mơ mơ màng màng trên đỉnh cây ngủ một giấc, tỉnh lại lúc đầy trời tinh huy vẩy xuống, nơi xa đen tuấn. Tuấn mặt biển, ngẫu nhiên nổi lên xanh bóng bọt nước. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Trong tưởng tượng, sát đấu trường mặt cũng không có ở trước mắt xuất hiện. Xem chừng thời gian, không sai biệt lắm nên đến giờ dậu. Hứa Dịch thôi đồng hồn niệm, bọc lấy thân thể, chậm ung dung hướng chia tay nơi lùa đi. Băng lãnh gió biển, xen lẫn tanh mặn hương vị, đập vào mặt, đem hắn từng chiếc tóc đen kéo đến thẳng tắp lùa lên. Hắn khống chế thân thể, thuận theo lấy gió biển, phảng phất hóa thân vì giữa thiên địa một mảnh thu diệp, theo gió khinh vũ, xoay tròn tự nhiên. Không có đợi bao lâu, 3 nhóm tiểu đội đều chuyển đủ, nhân số một cách không kém, nhưng lại một nửa đều mang đáng sợ thương thế. Nhưng mọi người trên mặt đều mang theo hưng phấn, xem ra đều có thu hoạch, đều báo báo. Hứa Dịch cười hỏi. Thu Đao Minh nói, tiểu đội chúng ta xử lý 2 con thông ngữ giai đoạn trước đại yêu. Những này đại yêu tại đáy biển thật khó đối phó, đều có thần thông. Nếu không phải là quần công, làm không cẩn thận rất khó toàn thân trở ra. Mới 2 con thông ngữ kỳ giai đoạn trước đại yêu, có cái gì tốt thổi. Thật không tiện, tiểu đội chúng ta xử lý 3 con. 2 con thông ngữ giai đoạn trước, 1 con thông ngữ trung kỳ. Dương Tuấn nhìn qua Hứa Dịch, dương dương đắc ý nói, các ngươi tiểu đội thế nào? Hứa Dịch nhìn chằm chằm gần nhất Tào Thế Kiệt nói, săn 2 con thông ngữ trung kỳ đại yêu. Cung Tú Họa nhìn xem Hứa Dịch, không mặn không nhạt nói, 1 con thông ngữ trung kỳ giá trị là 1 con thông ngữ giai đoạn trước gấp 5 lần. Như thế tính ra, lại là Cung Tú Họa nhóm này thu hoạch lớn nhất, bình quân mỗi người thu hoạch hơn 100 điểm giá trị. Hứa Dịch có chút hiếu kỳ, đám người này cách xa nhau bất quá 100 dặm, làm sao sẽ có nhiều như vậy thông ngữ kỳ đại yêu? Nếu như có nhiều như vậy thông ngữ kỳ đại yêu hội tụ một chỗ, làm sao có thể còn có thể bị đám người này không hao tổn toàn bộ đánh tan? Bởi vì hắn khó mà nói chính mình không có xuống biển, lại không tốt muốn hỏi. Hứa huyên thu hoạch của ngươi như thế nào? Dương Tuấn lại cười nói, lấy hứa huyên bản lĩnh thỏa đáng lãnh tụ chúng ta. Hắn tự mình thành đoàn cùng hải yêu tác chiến qua. Biết rõ hải yêu tại đáy biển hung tàn. Chính là tổ đội. Đứng lên cũng cực kỳ khó khăn. Hắn không tin hứa dịch đơn thương độc mã. Có thể tại đáy biển chiến lật thông ngữ kỳ hải yêu. Nói cho cùng, hắn đối với hứa dịch vẫn là có nho nhỏ tâm kết. Đương nhiên, cái này nho nhỏ tâm kết cũng không ảnh hưởng hắn đối với hứa dịch bội phục. Chỉ là tìm cơ hội, nhìn xem hứa dịch bối rối. Tóm lại là chuyện vui. Chính đang quan sát, ngày mai nên có sở hoạch. Hứa dịch bán cái nút, đều nắm chặt nghỉ ngơi đi. Ngày mai nên có đại chiến. Chiếu vào cái này tình thế, chư vị thu hoạch không phải nhỏ. Trở về điểm tiên điện, nên có hậu thường. Đám người đâu tha cho hắn dễ dàng như vậy tránh thoát. Hứa dịch đành phải bịa chuyện nói. Chỉ được một viên thông ngữ giai đoạn trước yêu hạch. Thực sự xấu hổ. Thấy cái này luôn luôn lãnh tụ quần luôn ra hỏa, cuối cùng rơi vào đằng sau, mọi người đều mừng rỡ. Dương Tuấn ngưng cười. Để nhị. Làm gì nghỉ ngơi. Không bằng rèn sắt khi còn nóng. Thời gian không đợi ta a. Hứa dịch nói. Hẳn là quên sổ tay bên trên nhắc nhở. Vùng biển này, mỗi đến ban đêm, cấm chế giảm nhiều. Như đi vào, sợ có bất chắc. Đã có thu hoạch, làm gì mạo hiểm. Thấy hứa dịch nói như vậy, đám người tất cả đều nhận lời. Dương Tuấn không có cách nào, đành phải thôi. Đám người trở về bãi cát. Hứa dịch phân phối nhân vật. Không bao lâu, bãi cát bên cạnh dấy lên mấy chồng đống lửa. Đống lửa lên không bên trên mấy hàng giá nướng. Treo ban ngày săn tới hải yêu khối thịt. Bởi vì lấy chất thịt tràn ngập linh khí. Nướng không bao lâu, liền truyền đến nồng đậm mùi thơm. Hứa dịch lấy ra chuẩn bị ướp lạnh nho mỹ rượu. Bốn phía phân, liền thịt nướng. Hưởng thụ lấy mỹ rượu. Đối với cái này mênh mông bát ngát bao la mặt biển, cái gì phiền não đều bỏ đi. Mọi người nói nhàn thoại, dắt cổ sự tình, bầu không khí vô cùng tốt. Hứa dịch cầm bình rượu, xử lý một khối mười mấy cân thịt chín, nhỏ miệng nhích mỹ rượu, vui sướng chất lòng khỏa hẹp lấy lạnh buốt, càn rỡ trên vị giác nhảy lên. Đến Bắc Cảnh Thánh Đình lâu như vậy, lần đầu sinh ra chút nơi này cũng không tệ cảm giác. Trương thiếu, đám kia tặc tử ngay tại bên này vây gấp, đừng để nhóm này tặc nhân chạy. Một đạo thê lương thanh âm gọi tới. Hơn 30 người hướng bên này vây tới. Động tính cực lớn. Lập tức phá vỡ mỹ diệu bầu không khí. Mọi người tới thế cực nhanh, nháy mắt ép tới gần, rơi xuống bốn phía chiến, vừa vặn thành một vòng vây. Chết nương nương khang. Nhìn ngươi trốn nơi nào. Lúc này ra không chỉ muốn ngươi bồi lão tử yêu hạch, còn muốn lột ngươi cái quần. Nhìn xem ngươi đến cùng là thật nương vẫn là giả nương. Một cái mũi vỉnh lên trời mặt thẹo. Âm ý quát. Lập tức, toàn trường oanh cười. Cung tú họa như một viên như đạn pháo bắn ra ngoài. Ngược ma đao cuồng vũ. Đao quang rét lạnh. Mấy muốn đem phiến thiên địa này phong cấm. Tốt con thò. Còn dám hạ tử thủ mặt thẻo quát lên một tiếng lớn. Một cây lang nha bổng như gió xoáy múa. Quét xuất ra đạo đạo bức tường ánh sáng. Khó khăn lắm đem đao quang chống đỡ. Ngay vào lúc này toàn trường nhất thời kim quang, mặt thẻo trước ngực đột nhiên nổ tung huyết vụ. Ngay tại lúc đó, cung tú họa bị một bàn tay lớn kéo qua, xứng sờ xinh xinh ném bay ra ngoài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 107 chương 251 gặp nhau chính là hứa dịch xuất thủ. Thời gian tươi đẹp bị quấy dày để tâm tình của hắn cấp tốc ác liệt. Thằng nhãi con. Ngươi dám đánh lén mặt thẻo che lấy ngực. Nhìn xuống cái đầu kịch liệt đau nhức. Chỉ vào hứa dịch mắng to. Nếu như còn không thay người nói chuyện với ta, cái này trương miệng thối liền không cần lên tiếng. Hứa dịch nhìn cũng không nhìn mặt thẻo, nhìn chằm chằm một vị khuôn mặt anh tuấn thanh niên áo trắng nói. Người này chỗ cánh tay ngọc bài cùng mặt thẻo giống nhau nhan sắc, lại thuần khiết rất nhiều, chính là một phương lính đội. Hứa Dịch thậm chí biết tên họ của người này, Tống Tây Thiên, Trung ương ba phủ một trong Kim Xuyên phủ lính đội. Mặt thẻo cuồng nộ, còn đợi mắng to. Tống Tây Thiên thân hình thoát một cái, cắm ở phía trước. Hứa Dịch đúng không? Đoạt ta đồ vật, đánh người của ta. Ngươi cảm thấy ta và ngươi có cái gì dễ nói? Không có gì đáng nói, vậy ngươi tới làm cái gì? Hứa Dịch khẽ cười nói. Ngay vào lúc này, hắn bên tai có truyền âm đưa tới. Lại là cùng cung tú họ cùng ở tại một đội vương gia công tử truyền đến. Chính là phân trần song phương nổi lên cừu oán nguyên nhân. Nguyên lai, song phương cừu oán là tại đáy biển đánh quái thời điểm kết xuống. Cung tú họ mấy người dám thu hoạch một con thông ngữ giai đoạn trước yêu hạch. Liên chiến mới chiến trường. Vừa lúc gặp lấy mặt thẻo dẫn ba người từ một chỗ yêu quật bại lui ra ngoài. Lập tức, cung tú họ mấy người đi vào. Lại thu hoạch một viên thông ngữ trung kỳ yêu hạch. Lại không nghĩ rằng mặt thẻo lúc này mang người đánh tới cửa. Nghe được như vậy nguyên do, Hứa Dịch vốn là không thế nào mỹ lệ, tâm tình triệt để xấu xí. Tống Tây Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi muốn cảm tạ quyển sách cứu được ngươi. Nếu không ngươi cảm thấy ngươi chân hồn hiện tại nên ở nơi nào? Quyển sách trên có quy định. Đồng khoa cử sĩ không được lẫn nhau giết. Nếu không ếp gặp nghiêm trị. Nghe khẩu khí của ngươi, cần phải có chút bản lĩnh. Không bằng ngươi ta làm một trận như thế nào? Cũng không thể để toàn trường những người này đi một chuyến uổng công. Hứa Dịch vẫn như cũ mỉm cười. Nếu không phải sợ làm ra một trận loạn đấu, hắn đã sớm đồng thủ, hắn chỗ nào sẽ mở miệng tương kích. Cây súng của thất phu, liền ngươi cũng xứng Tống mố đồng thủ? Tống Tây Thiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đảo mắt bốn phía, nông thôn đến đồ nhà quê, ai đi xử lý ngươi? Lời thừa thật đúng là mẹ hắn nhiều. Ai nghĩ bên trên, lão tử đều tiếp lấy. Hứa Dịch hét lớn một tiếng, hồn niệm thôi động, lục tiên mâu vẩy ra, giữa không trung kim quang điểm điểm. Tống Tây Thiên không nghĩ tới Hứa Dịch nói đánh là đánh. Vội vàng phóng ra một khối ngân sắc khăn tay. Cái kia khăn tay nháy mắt tăng vọt, đem quanh người hắn bao quanh bảo vệ. Điểm điểm kim quang nháy mắt bao phủ thân. Liên tiếp leng keng loạn hưởng. Nhưng thủy trung vô pháp công phá. Mặt thẻo hét lớn một tiếng. Chờ trận kim xuyên phủ những người còn lại chờ lập tức liền muốn đồng thủ. Kiềm chế không ngừng cung tú họa mấy người. Lập tức liền muốn vọt tiến lên. Ngay vào lúc này, kim quang vung ra. Nháy mắt đem mặt thẻo xuyên thành huyết hồ lô. Ngã trên mặt đất. Bốn phía lăn lộn. Rú thảm không thôi. Kim xuyên phủ đám người gì từng chứng kiến ruộng gì như vậy đáng sợ công kích, nhất thời gian đều không dám động. Vị kia Tống Tây Thiên công tử vẫn như cũ bị kim quang vây quanh, căn bản không dám thò đầu ra. Cái kia phương ngân sắc khăn tay ngược lại là bảo bối tốt, không có chút nào bị công phá dấu hiệu. Kể từ đó, chàng diện lập tức trở nên buồn cười. Hơn 10 người súng lại, liền vì nhìn kéo gió cực kỳ Tống công tử biểu diễn tiết mục. Đóng vai Tống tử, cuối cùng Tống công tử thực sự nhìn không nổi, phẫn nộ quát: chờ trận, chờ trận, lão tử không phải muốn tiêu diệt hắn? Tiếng quát vừa rơi, Hứa Dịch như ra chuyến đạn pháo đuổi tới phố cận, ầm vang một quyền, trực tiếp đem Tống công tử đánh bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên đống lửa trại, ngã theo thế chó đớp cứt. Thế lửa đang vượng đống lửa trại, lập tức đem hắn đầu đầy mây đen cháy, làm cái luống cuống tay chân, mới diệt đi. Một thân tiêu sái áo trắng, cũng hoàn toàn phân biệt không ra nguyên lai nhan sắc. Một đôi tinh hồng con mắt tử gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Tống Tây Thiên điểm nổ khí đầy ô: ngươi có biết hay không ta đến cùng là ai? Thoáng chốc, Hứa Dịch đầy ngập phẫn nộ, tan thành mây khói, liền tựa như nghe cái tuyệt diệu cười nhạo, hướng Tống Tây Thiên khoát khoát tay: cút, cút nhanh lên, lại nhiều nhìn ngươi liếc mắt, ta đều cảm thấy buồn nôn. Như ngươi loại này lẫn vào liền chính mình cũng không biết chính mình là người nào. Còn liếm láp mặt chạy tới hỏi ta, ngươi tổng chẳng lẽ lại muốn nói cho ta biết cha ngươi là ai? Ngươi ra là ai Tống công tử? Nếu như ngươi vẫn chỉ là ở vào dựa vào cha mẹ ra sữa hỗn thời gian giai đoạn, ta xin lỗi ngươi, đánh ngươi thật sự là ô uế lão tử tay. Toàn trường bầu không khí lập tức lâm vào cực đoan rủa dị. Vô số người kìm nén mặt, muốn cười mà không dám cười. Hoài Tây phủ đám người cũng không dám những này, ầm ĩ cười to. Lúc trước bị tức, toàn bộ toàn tản hết. Đám người lần đầu phát hiện, Hứa Lĩnh đội không chỉ thủ đoạn khó lường, ngoài miệng công phu, xó trên tay công phu, càng thêm sắc bén. Tống Tây Thiên tức giận đến đầu đầy cao thấp không đều tóc, từng chiếc dựng thẳng lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Gắt gao chừng mắt Hứa Dịch nửa ngày có một chút, phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn chính xác, đánh không lại, mắng không qua. Tống công tử bi phấn đến muốn rơi nước mắt, cũng không thể tuyển ở chỗ này. Tống Tây Thiên vừa đi, vây xem đám người oanh tan tác như chim muông. Cung Tú Họa còn chưa hết giận, ngược ma đao nổi lên hàn quang. Quả thực là tại như huyết hồ lô mặt thẻo trên thân chém hai đao, lại chọc cho mấy đạo phẫn nộ lại bất lực ánh mắt. Dày vò một màn như thế, đám người lại không có vây hỏa lời nói trong đêm tâm tư, riêng phần mình tìm địa phương tán tại nơi tận cùng, nghỉ ngơi không để. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hỏa hồng mặt trời mới có một tia đuôi lông mày quăng ra mặt biển. Mọi người đều hồi tỉnh lại, nhìn nhau liếc mắt, riêng phần mình đằng không mà lên. Hứa Dịch vẫn như cũ không có ý định xuống biển, nhưng cũng cố ý vọt lên mặt biển. Đợi đến đám người biến mất không thấy gì nữa, hắn liền dự định trở về. Ngay vào lúc này, trong lòng bỗng nhiên một rơi, ầm ầm sinh ra chút không hiểu liên lụy. Không biết sao, Hứa Dịch vô ý thức nghênh đón cái này đạo liên lụy tiến lên. Càng bay cái này vệt liên lụy càng là rõ ràng. Một hơi hướng nam đằng hơn 50 dặm, liên lụy càng phát ra rõ ràng. Hứa Dịch không biết đây là cái đạo lý gì, lại biết được tất yếu tìm tòi hư thực. Đang bay vút lên ở giữa, cả người đột nhiên đụng phải một bức khí tường, rốt cuộc tiến lên không động. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, cái này tựa như cũng là trong sân cấm chế một trong. Gặp được khí tường, liền triệt để tiến vào đáy biển yêu vực. Toàn bộ trên mặt biển, toàn bị phong cấm, chỉ cho phép trong biển hoạt động. Hứa Dịch đành phải một đầu đâm xuống đáy biển, có hồn ý vững tâm cũng là không khó chịu. Hắn vẫn như cũ là biện pháp cũ, tiềm hành hơn 10 trượng, bắt một đầu khai trí giai đoạn trước long kiếm ngư, chứa thương nguyệt giác tại miệng. Nói rõ điều kiện, cái kia hình thể hẹp dài, giống như trường kiếm long kiếm ngư cũng lại không kinh hoàng, ngoan ngoãn nắm kéo Hứa Dịch ở trong biển bổ nát cắt sóng. Một hơi lại đi ra hơn 300 dặm, loại kia liên lụy đột nhiên sụp đổ. Hứa Dịch đáy lòng bỗng nhiên vang lên một thanh âm, là ngươi. Thanh âm hùng hậu, cực kỳ quen thuộc. Ngươi là lão Tê Giác? Hứa Dịch thử thăm dò hỏi. Là ta, không nghĩ tới ngươi ta lại ở cái này vong tình hải vực gặp nhau. Chuyện đến chính là phân biệt nhiều ngày bão hủy thanh âm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 107 chương 252 Kim Lân thiếu chủ, ngươi ta sao có thể như vậy câu thông? Hứa Dịch lớn là hiếu kỳ. Đúng rồi, ngươi cũng đã biết lão Dược tung tích. Nếu nói lão Dược có thể cùng hắn như vậy câu thông, cái kia không kỳ quái. Lúc trước truyền tống trước, lão Dược bị ép phân ra một sợi tâm hồn, đưa vào hắn linh đài. Hắn lại không nghĩ rằng chính mình cùng Bảo Hủy có thể như thế câu thông. Bảo Hủy nói, không kỳ quái, tâm huyết của ta có thể so với mệnh hồn. Ngươi luyện hóa tâm huyết của ta, ngươi ta ở giữa, chỉ cần gặp nhau đến nhất định khoảng cách, tự nhiên sẽ có cảm ứng. Lại gần, liền có thể như vậy tâm linh câu thông. Cho tới ngươi nói lão Dược, ta lại cũng không biết tung tích của hắn, lúc ấy xuyên qua, chúng ta mỗi người một nơi. biết là bão hủy. Hứa Dịch phản thật không có tiếp tục đến gần ý tứ. Tới gần lại như thế nào hắn cũng không thể để bão hủy rời đi cái này vong tình hải. Theo hắn đi nhân tộc tu sĩ thế giới. Bão hủy tựa hồ biết được hắn tâm tư. Mơ hồ nói hắn tại vong tình hải thời gian. Phong phú mà tự tại. Cuối cùng. Lại hỏi Hứa Dịch làm sao đến nơi đây. Hứa Dịch nói như vậy à. Bảo hủy kinh ngạc nói. Nguyên lai khu vực kia là bị các ngươi nhân tộc trận pháp phong cấm. Đáng sợ. Không nghĩ tới nhân tộc còn có loại này đại năng sĩ. Liền ngay cả ta cũng tưởng rằng thiên phú cấm địa. Đúng rồi. Ta lôi đỉnh san hô sừng trong tay ngươi đi. Hảo hảo đảm bảo. Đoán chừng ngươi cũng chỉ cho là đâm sắc bén khí. Đừng quên thiên phú của ta thuộc tính. Dùng đến tốt. Là có thể luyện chế thành một kiện không tệ lôi đình pháp khí công kích. Hứa Dịch cười nói. Không nghĩ tới chúng ta đến giới này. Quan hệ ngược lại là tốt hơn nhiều. Nói đi. Còn có cái gì muốn giao phó? Bảo Hủy nói. Xác thực còn có chuyện cầu ngươi. Nhà chúng ta tướng quân thiếu chủ trước đây ít năm bị mất. Mặt vô âm tín. Bản tưởng rằng du đáng đến khác hải vực. Hôm nay đụng ngươi. Mới biết rõ ràng nguyên lai phía tây một góc. Là bị các ngươi nhân tộc vòng ra hải trận. Làm không cẩn thận nhà chúng ta tướng quân thiếu chủ liền bị câu đến chỗ kia đi. Ngươi như tìm được. Hỗ trợ trả lại. Ta ra tướng quân nhất định sẽ không bạc đãi. Cũng cho ta cái này mới đến hạng người. Kiếm cái ăn tình. Tướng quân chẳng lẽ cái này vong tình hải cũng tự có triều đình. Hứa Dịch kinh ngạc nói. Bảo Hủy nói. Có sinh linh địa phương. Liền có quyền lực tranh đấu. Có quyền lực tranh đấu. Liền có giai tầng. Còn nhớ rõ ta cái kia liệt yêu cốc a. Như vậy lớn cỡ bàn tay một mảnh đất. Không cũng chia vô số địa bàn a cái này vong tình hải. Thông về hải hoàng điện thống lĩnh. Cùng các ngươi nhân tộc Bắc Cảnh Thánh Đình phân đất phong hầu không sai biệt lắm. Vùng biển này. Vừa lúc ở ta ra tướng quân địa bàn quản lý. Hứa Dịch trong lòng một rơi. Nói như vậy. Chúng ta ở đây mảnh biển trận đi săn. Làm không cẩn thận phải có tai họa ngập đầu. Bảo Hủy cười nói. Suy nghĩ nhiều. Toàn bộ vong tình hải vô biên vô hạn. So với các ngươi Bắc Cảnh Thánh Đình thống lĩnh Trung Huyền Đại Lục còn có lớn hơn mấy lần. Các ngươi vạch ra cái kia hải trận. Đừng nói tại toàn bộ vong tình hải. Chính là một mảnh sa mạc bên trong hạt cát. Chính là tại chúng ta Kim Lân Thủy Vực. Cũng không thể coi là cái gì. Huống chi. Còn có các ngươi nhân tộc đại năng bày ra pháp trận. Chúng ta Kim Lân Thủy Vực sớm liền thành thiên phú cấm địa. Không có ai xét tại chỗ kia gây sóng gió. Hứa Dịch rất minh bạch. Bảo Hủy nói như vậy nhiều. Vì vẫn là chính mình rơi tâm. Giúp hắn tìm người thiếu chủ kia. Thật sự là hắn cũng ghi nhớ Bảo Hủy tình cảm. Lại thêm hắn cũng xác thực trong lúc rảnh rỗi. Chuyện này lớn có thể giúp được. Lập tức liền đáp ứng. Lại không đem lại nói chết. Bảo Hủy cười nói. Như thế liền mười phần cảm niệm, nếu thật có thể thành ta thiếu ngươi cách ăn tình. Lại rảnh rỗi đàm vài câu, một người một yêu, như vậy từ biệt. Không vội mà trở về. Hứa Dịch cũng liền không lại bắt Thủy Yêu làm cái kia tòa kỳ. Một mình hướng trong biển tiềm hành. Không bao lâu. Trong đầu thêm ra một cái hình tượng. Lại là cái thuần kim sắc mắt xanh kim lân sư, cái đầu chừng bình thường to cỡ châu nước. Hứa Dịch biết được. Cho dù là có mắt xanh kim lân sư hình ảnh. Nếu muốn ở cách này một mảnh mênh mông trong hải vực. Tìm được đầu này lai lịch bất phàm kim lân sư. Đó cũng là thiên phương dạ đàm. Bất quá tóm lại là có chuyện làm. Hứa Dịch tâm tính thả vô cùng tốt. Lặn một nén hương. Hứa Dịch đại thể nắm chắc trong lòng. Vùng biển này không thể nói thâm bất khả chắc. Sâu nhất vị trí. Cũng bất quá hơn 200 trượng. So với hắn tại hỗn loạn tinh hải kiến thức được cái kia khủng bố hải vực. Lại là ôn hòa nhiều. Ở giữa cũng thỉnh thoảng tao ngộ hung mãnh hải thú. Hắn cố ý né tránh. Chân sát phóng ra. Thật không thể so cái kia long kiếm ngư chậm bao nhiêu. Chẳng có mục đích ở trong biển tiềm hành hơn nửa canh giờ. Trước mắt đột nhiên một sáng, một cái màu vàng kim nhạt hình tròn hiện tại tây nam phương hướng. Hứa Dịch cảm giác toàn lực phóng ra, làm sao là tại dưới biển sâu, có tầng tầng dòng nước ngăn chặn. Nguyên bản ngàn trượng cảm giác bán kính, thấu bất quá 500 trượng, liền triệt để mơ hồ không rõ. Mấy chục giây về sau, Hứa Dịch đã dựa vào đến phủ cận hơn 100 trượng, mới cuối cùng thấy rõ. Cái kia kim sắc hình tròn, không phải cái gì hải thú, mà là cái lồng giam bộ dáng, thẳng tắp kéo dài đến đáy biển. Nhìn chằm chằm lồng giam nhìn kỹ một lát, Hứa Dịch liền ước chừng minh bạch. Cái này lồng giam tác dụng, nhất định là lộ đình đại năng, dùng để giam cầm thông ngữ đại yêu cấm pháp. Nguyên bản Hứa Dịch liền rất là nghi hoặc, lấy cung tú hỏa đám người thu hoạch, hoàn toàn khả năng xuất hiện đại yêu tất tập, hợp lực công kích cung tú hỏa đám người tình huống. Dù sao thông ngữ kỳ đại yêu, luận tâm trí cơ biến tuyệt không kém nhân loại. Lại mượn ở trong biển, đại yêu thế nhưng là mượn địa lợi, tại có thủy pháp gia trì dưới, một khi đại yêu hợp lực, đừng nói là 5-6 con, chính là 2-3 con cũng tuyệt không phải cung tú hỏa mấy người có thể đối phó. Thấy cái này kim sắc lồng giam, Hứa Dịch mới rộng mở trong sáng. Lúc này hắn hướng kim sắc lồng giam xuyên thẳng mà đi, vào tới lồng giam, trước mắt đột nhiên một rộng, tựa như tiến khác một phương thế giới. Hiển nhiên cái này lồng giam bên trong có động thiên khác. Hứa Dịch ở trong đó tả hữu tới lui, rất nhanh liền thăm dò đến tột cùng. Phương thế giới này tung hoành chỉ có hơn 100 trượng, một mực hướng kéo dài xuống, lại không biết kéo dài đến nơi nào. Hứa Dịch đang nghĩ ngợi tiếp tục lặn xuống, một đạo như thanh âm như sấm tải vang lên bên tai. Nhân loại ti bỉ, chẳng lẽ chỉ ngươi một người liền dám đến tiến đánh bản tôn yêu điện? A, ta thật là một người đến đây, lại không ý làm khó Hứa Dịch tới đây, chính vì nghe ngóng Kim Lân thiếu chủ tin tức. Muốn nghe ngóng tin tức, tự nhiên là nơi đây thổ dân tin tức nhất là linh thấu. Cho dù này yêu chỉ là một cái tù phạm. Ha ha ha, hèn hạ, thật sự là hèn hạ. Ngươi coi bản tôn sẽ tin chuyện ma dược của ngươi? Từ hôm qua đến nay, bản tôn đã chẳng biết có bao nhiêu thân bằng chí hữu chết tại các ngươi hèn hạ nhân tộc thủ hạ. Ngươi còn dám tới lừa gạt ta? Cái kia thanh âm như sấm tràn đầy phẫn hận cùng điên cuồng. Tại hạ đích thật là một người đến đây, đến tìm tôn giá nghe ngóng cái tin tức. Đã tôn giá không tin, không bằng chúng ta cược một ván trước vừa vặn rất tốt. Hứa Dịch biết được xăm ba câu đả động không được vị này thành kiến đã sâu đại yêu. Thậm chí này yêu không dám thò đầu ra, tất nhiên cũng là sợ chính mình bố trí cái bẫy chờ hắn vào chồng. Hứa Dịch dứt khoát mở ra lối riêng. Cược một ván trước ngươi lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Cái kia thanh âm như sấm cuối cùng lộ ra một chút do dự. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 107 chương 253 tôm hùm hoàn toàn chính xác. Cái kia giấu mà không lộ đại yêu hoàn toàn mơ hồ, căn bản chẳng biết Hứa Dịch trong hồ lô đến cùng giấu thuốc gì. Nếu nói là Hứa Dịch một thân một người đến đây, hắn là quyết định không tin cái này cùng muốn chết không gì. Theo hắn nhận được tin tức, đám này hèn hạ nhân tộc đều là 4-5 phần 10 nhóm, hợp kích một chỗ, chính là dựa vào như vậy không muốn mặt chiến pháp, hắn những lão hữu kia mới dồn dập mất mạng. Đơn đả độc đấu, hèn hạ mà nhỏ bé nhân tộc, khi nào là vĩ đại yêu tộc đối thủ? Hắn duy nhất không nghĩ ra chính là Hứa Dịch tại sao muốn đùa nghịch cái này hát biến điệu. Cái này lồng giam căn bản không lớn, khoảnh khắc liền tìm được đáy. Giờ phút này hắn có thể ẩn nấp thân hình, một khi hèn hạ nhân tộc cùng nhau tiến lên, hắn vẫn là chỉ có bại lộ phần. Đón lấy cuộc diện càng là có thể đoán trước. Khó được cái này hèn hạ nhân tộc nói cái này rất nhiều lời, chính là vì mê hoặc chính mình, tận khả năng giảm bớt thương vong trừ ngoài ra. Hải yêu thực sự không nghĩ ra được cái khác nhân do. Hứa Dịch nói, không bằng dạng này, ngươi ta đơn đả độc đấu, nếu là ta thắng, cáo chi ta một tin tức, nếu là ngươi thắng, có thể bắt ta làm con tin, bức hiếp nhân tộc rời đi. Như thế vừa vặn rất tốt, Tôn Giá Tổng sẽ không cho rằng cái này nho nhỏ yêu quật liền thật có thể giấu kín các hạ thân hình đi. Hứa Dịch ước chừng cũng mò thấy cái này hải yêu đang kiêng kỵ cái gì, dứt khoát tương kế tựu kế. Đơn đả độc đấu ha ha, ngươi cảm thấy trí tuệ của ta giới hạn tại đây a? Hải yêu lạnh giọng cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn có lựa chọn khác a? Tổng sẽ không cần ta thật đưa tới nhân mã tiến công nơi đây. Chí ít bắt lấy ta, ngươi liền có sống sót cơ hội. Hứa Dịch trầm giọng nói. Hải yêu trọn vẹn trầm mặc mười mấy tức, ngươi nếu có can đảm, liền xuống đây đi. Thật sự là hắn không có cái khác lựa chọn. Mặc kệ gia hỏa này có hay không âm mưu dược kế, trước mắt cái này hèn hạ nhân tộc là hắn biện pháp duy nhất. Tốt, ta đến rồi. Hứa Dịch toàn lực thôi động chân sát, hóa thành một tia điện, xuyên thẳng chỗ sâu, cảm giác đều phóng ra. Chợt, trong lòng bàn tay nhiều một cái bình nhỏ, một vệt sương mù từ trong bình vô thanh vô tức phóng ra. Rất nhanh phía trước nhiều một vệt nồng đậm màu tím, cái kia màu tím cấp tốc mở rộng. Nháy mắt một đạo roi thép từ hơn trăm trượng bên ngoài chói mắt quét tới. Phạm vi ba trượng bên trong nước biển, tựa hồ cũng ở đây kinh thiên động địa một roi dưới, bốn phía gạt ra. Hứa Dịch quanh thân lập tức trở nên không còn một mống. Mắt thấy Hứa Dịch liền muốn trúng chiêu, chợt Hứa Dịch trống rỗng biến mất. Sau một khắc, đáy biển truyền đến một tiếng to lớn đau nhức hô. Toàn bộ đáy biển cơ hồ sôi trào. Ngươi, ngươi. Một con trừng phòng nhỏ lớn xích kim tím dâu tôm hùm, một đôi dưa hấu lớn con mắt tử đỏ bừng như máu, gắt gao trừng mắt. Cách đó không xa Hứa Dịch, đầu lâu bên trên kim đóng đột nhiên thêm ra đen như mực lỗ thủng, xì xì bốc lên giống như trâu giọt máu. Một lát, lỗ máu liền ngưng kết lại. Xích kim tím dâu tôm hùm chấn kinh đến khó nói lên lời. Hắn thực tại không tưởng tượng ra được cái này hèn hạ nhân tộc là như thế nào đào thoát chính mình tử kim thần tiên. Cũng không cách nào tưởng tượng cái này hèn hạ nhân tộc có thể công phá chính mình cái này cứng rắn so xích kim sắc ngoài. Cùng lúc đó, Hứa Dịch cũng kinh hãi không hiểu. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình tùy ý chọn một cái yêu quật, bên trong ở lại là thông ngữ hậu kỳ đại yêu. Mặc dù chỉ là một con tôm hùm đắc được đạo, chưa vào thiên phẩm, trái lại nghĩ một con tôm hùm lấy yếu ớt thiên tư đều có thể đi đến này bước, tất có chỗ hơn người. Tôm huynh, ngươi ta cần phải tải thử một chiêu. Hứa Dịch cố gắng chấn định, mỉm cười nhìn qua xích kim tím dâu tôm hùm, nhất là nhìn chằm chằm cái kia hai con chỉ có dài một thước ngắn tím dâu. Hắn biết rõ vừa mới thần tiên tất nhiên chính là cái này tôm hùm tím dâu biến thành. Tu hành đến thông ngữ kỳ, yêu loại đều sẽ diễn sinh ra thần thông đến. Bình thường yêu loại thần thông phần lớn là thân thể hiển hóa, mà thiên yêu thần thông nhiều không thoát năm hình thuật pháp phạm chủ. Càng có bảo hủy cái này hồng hoang di chủng, dĩ nhiên diễn sinh ra được lôi đình chi lực. Vừa mới hắn có thể tránh thoát xích kim tím cần tôm hùm thần tiên, bất quá là mượn tấn thân phù phù lực, lấy san hô sừng làm trợ, một chiêu công phá xích kim tím dâu tôm hùm phòng ngự. Còn có cần thiết này? Một câu chưa xong, xích kim tím cần tôm hùm lại lần nữa ra tay. Yêu tộc xảo hoạt triển lộ không thể nghi ngờ. Hai đầu dâu rồng nháy mắt tăng vọt, hóa thành hai đầu tử vong thiểm điện thần tiên, hướng Hứa Dịch rút tới. Đạo đạo bóng roi triệt để phong tỏa Hứa Dịch trước đột không gian. Mắt thấy thần tiên liền muốn kiến công, Hứa Dịch lại lần nữa trống rỗng biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, xích kim tím cần tôm hùm lại lần nữa phát ra kinh thiên nổ hống. Lúc trước mới ngưng ghép hang động đột nhiên phá vỡ, lại vẫn làm lớn ra. Hứa Dịch hiện thân lần nữa tại trăm trượng bên ngoài. Mỉm cười nhìn qua xích kim tím cần Tôn Hùng. Tôn Huyên cần phải thử lại mấy chiêu, trên mặt lòng tin mười phần. Cười như xuân hoa chiếu nước. Ai nào biết Hứa Dịch giờ phút này chính đau đến nghiến răng đâu. Vừa mới, hắn một hơi trọn vẹn vận dụng 4 tấm tấn thân phù. Vì tránh đi thần tiên phong tỏa, hắn trước vận dụng 1 tấm tấn thân phù, trực tiếp đằng không, lập tức lại liên tục thôi đồng 2 tấm tấn thân phù. Lấy xào trá góc độ, vọt đến xích kim tím dâu Tôn Hùng chỗ gần, lập tức xuất thủ. Ngay sau đó lại thôi động 1 tấm tấn thân phù trốn đi. Hết thảy đều phát sinh ở trước mắt. Xích kim tím dâu Tôn Hùng chính là lại có trí tuệ, cũng chưa từng thấy qua kỳ phù, hoàn toàn không biết Hứa Dịch vận dụng là loại nào tà pháp. Như thế phòng lại không phòng được, đánh lại đánh không được. Lập tức xích kim tím dâu Tôn Hùng chỉ cảm thấy chính mình lâm vào tử cục. Nói đến không phải là xích kim tím dâu Tôn Hùng bản lĩnh lơ lỏng, thực sự là công kích của hắn có quá lớn nhược điểm, chính là quá mức hóa thực. Nếu là bảo hủy, trực tiếp phun ra lôi đình hồ quang điện phòng ngự, Hứa Dịch căn bản là không có cách đánh tới cận thân. Ngươi đến cùng đánh cho cái gì mưu ma trước duyệt? Bản tôn không muốn lại cùng ngươi đồng thủ, không phải là sợ ngươi, thực sự là bản tôn ở chỗ này tịch mịch nhiều năm, khó được có ngươi như thế cái nói chuyện ra hỏa, thực sự không muốn lại đao binh tương hướng. Đánh tới mức này, xích kim tím dâu Tôn Hùng đã cảm thấy không có đồng thủ cần thiết, cưỡng ép tìm cho mình cách bật thềm. Hắn cũng phát hiện trước mắt cái này hèn hạ nhân tộc có vẻ như thật không có nổi lên sát cơ. Nếu không, công kích liền không phải là của mình đầu lâu, mà là hai mắt của mình. Đối với yêu loại rào hoạt, Hứa Dịch thực sự kiến thức không ít. Trong lòng hiểu rõ, Tôn Huyên nói cực phải, thực không dám giấu giếm. Tại hạ mặc dù thân là nhân tộc, lại không cho rằng nhân tộc liền trời sinh cao cư nhất đẳng, cũng không cho rằng yêu tộc chính là nên giết gì loại. Tại hạ thực sự rất có mấy vị yêu tộc chí hữu. Xích kim tím dâu Tôn Hùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, giống như đang phán đoán hắn lời nói bên trong thật giả. Một phương diện, trước mắt cái này cái nhân tộc hoàn toàn chính xác gì tại thường nhân. Đối mặt yêu tộc, đã không có phẫn hận miệt thị, cũng không có khẩn trương, tâm tính cực kỳ bình thản. Một phương diện khác, tuyên khắc nhập huyết mạch đối với nhân tộc đề phòng cùng không tín nhiệm, tuyệt sẽ không bởi vì Hứa Dịch cái này hai ba câu nói liền bỏ đi. Nói thẳng đi, ngươi tìm ta đến cùng làm cái gì? Xích kim tím dâu Tôn Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Căn bản không muốn lại cùng Hứa Dịch ôm lấy vòng tròn. Cái này không vội, tại hạ muốn cùng Tôn Huyên trước xác nhận một sự kiện, vừa mới giao đấu có thể là tại hạ thắng. Hứa Dịch càng đem chủ đề quay lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 107 chương 254 cảnh báo. Xích kim tím dâu Tôn Hùng không kiên nhẫn huy động hai con to lớn càng cua. Coi như là ngươi thắng, ngươi muốn sao? Hắn gấp đến biết rõ Hứa Dịch cái này vân sơn sương mù quấn phía sau đến cùng là vì cái gì, nhưng cũng không trên việc này dây dưa. Hứa Dịch nói, nếu là tại hạ thắng, chắc hẳn lấy vĩ đại yêu tộc nhân phẩm tôn nghiêm, nên cho là có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Xích kim tím dâu Tôn Hùng đột nhiên nhớ lại, tại một người một yêu trước khi đồng thủ, cái này hèn hạ nhân tộc giống như đúng là đã nói đánh đánh cược, thắng lại như thế nào, bại lại như thế nào. Lúc đó hắn chỉ cho là lời nói vô căn cứ, chỉ muốn dụ làm Hứa Dịch hạ công, tốt mắt cái này hèn hạ nhân tộc, hết thảy mê chứng liền đều phá vỡ. Lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là như vậy kết cục. Bây giờ nghĩ đến, lại là cái này hèn hạ nhân tộc đã sớm đã tính trước, dùng lời nói đến lừa gạt chính mình. Có thể vĩ đại yêu tộc cho tới bây giờ một giả vô giá, tuyệt đối sẽ không tại hèn hạ nhân tộc trước mặt lật lọng. Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Bản tôn nếu là biết, bản tôn tất nhiên nói cho ngươi, làm gì vòng quanh. Xích kim tím dâu Tôn Hùng tiếng la nói. Hứa Dịch đại hỉ. Hắn không có vội vã đồng võ, mà là trước đó xông dài một trận. Chính vì dẫn xích kim tím dâu tôm hùm vào trong, cùng yêu tộc đánh quan hệ không ít. Hắn mơ hồ đã mò thấy kia thế hệ tính tình. Phần lớn là tính tình bộc trực, khẳng khái hiên ngang hạng người. Dù chợt có xảo hoạt, cũng không tự rơi uy danh. Đối với yêu tộc quần thể danh dự rất là xem trọng. Nhất là tại nhân tộc trước mặt, luôn có một loại không nói ra được tự ngạo. Bởi vì lấy có này một phen giải, Hứa Dịch đúng bệnh hốt thuốc quả nhiên thấy hiệu quả. Lúc này, Hứa Dịch đem bảo hủy bắn ra tại tâm linh chỗ Kim Lân thiếu chủ hình tượng, mơ hồ miêu tả một phen. Xích kim tím cần tôm hùm quá sợ hãi. Ngươi ở nơi nào gặp qua vị này? Nhanh chóng nói tới. Hứa Dịch nói. Tôn giá nói thẳng thấy chưa từng gặp chính là. Làm gì hỏi ngược lại tại ta? Xích kim tím dâu tôm hùm lạnh nhạt nói. Bản tôn chưa từng thấy qua, cũng chưa từng thu được hắn tin tức. Bất quá, ta muốn cảnh cáo ngươi là, ngươi nếu là dám động hắn một sợi lông, các ngươi hèn hạ nhân tộc chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hứa Dịch hiểu rõ. Xích kim tím dâu tôm hùm đại khái là căn cứ sự miêu tả của mình đoán được cái kia Kim Lân thiếu chủ thân phận. Chắc hẳn xích kim tím dâu tôm hùm hơn phân nửa nghe qua Kim Lân thiếu chủ lão tử truyền thuyết. Tôn giá làm gì kích động? Tại hạ như thật đối với có ác ý, há lại sẽ đến hỏi ngươi muốn tung tích của hắn? Thực không dám giấu giếm. Mố có yêu tộc bằng hữu, ngay tại vị kia Kim Lân tướng quân dưới trướng. Hắn không vào được giới này. Nhờ ta tại này tìm kiếm vị kia Kim Lân thiếu chủ tung tích. Hứa Dịch dứt khoát ăn ngay nói thật. Ngươi quả thật có yêu tộc bằng hữu. Xích kim tím dâu tôm hùm lấy làm kỳ, trong lòng xác thực tin ba phần. Nếu không phải như thế, ta lại từ chỗ nào làm cái này Kim Lân thiếu chủ tin tức? Chẳng lẽ lại ngươi tộc loại sẽ chủ động tiết lộ Kim Lân thiếu chủ tin tức cho ta? Hứa Dịch vững vàng bắt lấy mấu chốt. Xích kim tím dâu tôm hùm tính toán một lát, liền biết Hứa Dịch nói đến hẳn là tình hình thực tế. Nếu không hắn căn bản không có khả năng biết được thiếu chủ hình dáng tướng mạo, còn hét ra Kim Lân thiếu chủ tên họ, thậm chí liền tướng quân danh hiệu cũng biết được. Hắn tù khốn ở đây, quá biết đất này dường gì. Một khi đất này yêu tộc thành tựu thông ngữ chi cảnh, chưa qua bao lâu, liền có cái này đáng chết lồng giam tạo ra, gắt gao đem bọn hắn giam lại. Dựa theo Hứa Dịch miêu tả Kim Lân thiếu chủ hình thể, xích kim tím dâu tôm hùm âm thầm tính toán. Vì thiếu chủ này thành tựu thông ngữ chi cảnh, hẳn là cũng chính là chuyện gần nhất. Một khi để thiếu chủ thành tựu thông ngữ chi cảnh, kim sắc lồng giam hạ xuống, đất này liền triệt để thành thiếu chủ tuyệt cảnh. Bản tôn hoàn toàn chính xác không biết được thiếu chủ hành tung, bất quá, ngươi tận lực hướng đông nam hướng tìm. Xích kim tím dâu tôm hùm liên tục tính toán, quyết ý truyền lại cho Hứa Dịch một cái tin tức có giá trị. Ngươi không phải chưa thấy qua Kim Lân thiếu chủ, sao lại biết được hướng đông nam hướng tìm kiếm? Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Hèn mọn nhân tộc, ngươi thích tin liền tin, bản tôn làm gì cùng ngươi giải thích. Bất đắc dĩ truyền lại tin tức cho Hứa Dịch. Xích kim tím dâu tôm hùm đã ở trong lòng âm thầm tự trách. Cái này hèn mọn nhân tộc lại còn dám không tin. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Hứa Dịch ý niệm chuyển động, liền ước chừng minh bạch. Đầu này đại yêu dù tại lồng giam, lại không có nghĩa là không có có thủ hạ. Lấy đầu này xích kim tím cần tôm hùm thông ngữ hậu kỳ tu vi, tất nhiên có thể mạng lưới một mảnh đồ tử đồ tôn. Mặc kệ như thế nào, đa tạ. Hứa Dịch liền ôm quyền quay người liền đi. Thẳng đến nhìn xem Hứa Dịch thân ảnh biến mất, xích kim tím dâu tôm hùm mới thở phào một hơi. Xác thực tin cái này hèn mọn nhân loại hoàn toàn chính xác không phải lừa gạt chính mình. Nếu không, lấy người này thủ đoạn, lớn có thể khi chiếm được mình muốn tin tức về sau, bạo hạ sát thủ, lớn có thể chấm dứt chính mình. Hắn có thể biết mình yêu hạch, tại những cái kia hèn hạ nhân tộc trong mắt, nên có chân quý bực nào giá trị. Rời yêu quật, Hứa Dịch phân biệt phương hướng, xuyên thẳng phía đông nam. Một hơi lặn hai canh giờ. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực không khoái. Liền nổi lên mặt nước. Nào có thể đoán được. Mới nổi lên mặt nước. Trước ngực truyền âm châu. Truyền đến gì hưởng. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lại là thu đao minh thanh âm. Hứa huynh. Nhanh đến khảm ly phương hướng. Trước khi chia tay. Đám người ước định qua phương hướng. Biển rộng mênh mông. Không có đánh dấu. Liên tuyển định mặt trời làm tọa độ. Hứa dị quét liếc mắt. Nhảy vọt đến mặt nước. Chân sát thôi động. Lập tức trên mặt biển lôi ra một đầu thật dài sóng khí. Không làm sao được. Nơi đây cấm chế vô cùng rụt rị. Cấm khu bên trong. Mặt nước trở lên tựa hồ bị các loại tức giận chát chát thể chỗ tràn ngập. Căn bản khó mà đằng không. Không làm sao được. Hắn đành phải dán mặt nước phun bay. Mặt nước vị trí áp lực tuy nhỏ, chung quy so tại dưới nước, mau lẹ không ít. Hứa dịch đem chân sát toàn lực ngoại phóng. Tốc độ có thể so với lưu tinh. Thời gian chừng nửa nén hương. Liền phun ra ngoài gần trăm dặm. Thu đao minh truyền âm không nghe. Càng không ngừng báo cáo phương vị. Thỉnh thoảng truyền âm cầu bên trong. Truyền đến tiếng mắng chửi. Tiếng đánh nhau. Cuối cùng. Lại qua nửa nén hương. Trên mặt nước áp lực. Vì không còn một mống. Hiển nhiên là đột xuất cấm khu bên ngoài. Hứa dịch phóng lên tận trời. Tốc độ bay lại phun. Theo hắn lên cao không ngừng. Tầm mắt càng phát ra rộng rãi. Cuối cùng lại một nén hương về sau. Phát hiện thu đao minh thân ảnh. Kia chỗ. Chiến trận cực lớn. Hơn 10 người quấy làm một đoàn. Tinh tế xem xét phân biệt. Hoài Tây phủ đám người tề tụ. Bị vây nhốt vào trong. Người người mang thương. Từng cái phun máu. Tham dự vây công người. Lại nhiều đến hơn 50. Trừ Hoài Tử đầu. Còn lại ba đại trận doanh. Dĩ nhiên góp đủ. Hứa dịch tức giận trong lòng. Gặp nhau ngàn trượng. Chân sát liền không ngừng tuôn ra. Từ hai bàn tay ở giữa hội tụ. Trong lòng bàn tay thôi động tàng phong thức. Từng đầu chân sát tạo thành hỏa long. Tại trong bàn tay hắn giao hợp. Mở rộng. Bất quá mấy hơi thở. Một cách năng lượng to lớn quang cầu. Tại trong bàn tay hắn hội tụ. Nửa bầu trời. Đều bị cái này bức người ánh lửa chiếu thấu. Đi Hứa dịch quát lên một tiếng lớn. Năng lượng quang cầu đánh ra. Một đầu thân hình hơn 30 trượng. Eo chắp tay trước ngực vây khủng bố hỏa long. Gầm thép oanh ra. Cự long những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, vây công đám người như hoảng sợ chim tước, nháy mắt tàn mát. Oanh một tiếng tiếng vang. Lấy bảo tạc làm trung tâm. Phạm vi ba trong vòng trăm trượng. Tận thành trời trong. Chân trời đều hiện ra từng khối màu vàng nhạt to lớn vằn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 107 chương 255 độ tinh thần một kích oai tựa như vùng trời này đều cho đả thương. Sở hữu ánh mắt đều hướng Hứa dịch hội tụ như nhìn thần ma. Hứa huyên lính đội thu đao minh. Dương Tuấn. Cung tú họa mấy người. Như yến non về rừng. Hướng Hứa dịch băng băng mà tới. Mọi người đều thần sắc thê lương. Hình dáng tướng mạo đáng sợ. Nhất là cung tú họa. Quanh thân đều tổn thương. Một kiện quần áo cơ hồ lại không nửa khối hoàn hảo. Nếu không phải cuồn cuộn vết máu che lấp. Cái kia hình tượng quả thực khiến người không đành lòng nhìn lấy. Đám người đuổi tới phố cận. Mới muốn khóc cáo. Lại bị Hứa dịch ngăn trở. Được rồi. Tranh thủ thời gian điều trị thương thế đi. Cái khác sự tình. Sau đó nói. Bình thản thanh âm. Lại hình như có loại khó tả ma lực. Tựa như một khối như bầu trời chi cao. Như đất dày thương nhăm. Hoành ngăn tại đám người trước người. Mặc cho mưa to gió lớn. Trốn ở sau lưng. Cũng tự bình yên. Hứa dịch hoành thân phía trước. Đám người riêng phần mình liều mạng hướng trong miệng rót lấy đan dược. Lúc trước tình huống cực kỳ hiểm áp. Bởi vì lấy quyển sách trên có mệnh lệnh rõ ràng. Đồng khoa cử sĩ không được lẫn nhau giết. Cho nên. Vừa mới vây công dù mãnh. Lại không người dám hạ tử thủ. Dù vậy cũng đều chạy đánh đến tàn phế bất tỉnh đi lên, hạ thủ đều là cực nặng. Họ Hứa, đánh lén có gì tài ba? Đừng cho rằng ngươi có hai phần thủ đoạn liền có thể một tay che trời. Tống Mố là không muốn xé vỡ mặt, có thể đến đó chỗ, ai không có một hai chiêu đòn sát thủ? Một thanh âm phá không bước tới, lại là Tống Tây Thiên hiện thân lần nữa. Nương theo lấy Tống Tây Thiên tới gần, lúc trước tham dự vây công đám người lại lần nữa tán thành một cái vòng vây to lớn, đem mọi người vây ở trung ương. Ô Tống huyên đòn sát thủ, Hứa Mố ngược lại nghĩ kiến thức một chút. Hứa Dịch lạnh giọng cười nói, ngươi Tống Tây Thiên tức giận đến chán đau nhức, lại ngươi không ra cách như thế về sau. Hắn đối với Hứa Dịch kiêng kỵ thực sự quá sâu. Trước không để cái kia ngày khủng bố kim mang, vừa mới bá khí tuyệt luôn một chiêu, hắn căn bản là không có cách chống cự. Cái kia đáng sợ một chiêu, chỗ nào giống như là âm tôn cảnh thủ đoạn. Bọn chuột nhắt Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, rốt cuộc nhìn hắn, đảo mắt bốn phía, thay cái cột sống có thể thẳng tắp đến nói chuyện với ta. Muốn chết Tống Tây Thiên nổi giận, đang chờ chửi ầm lên, kim mang lại xuất hiện, nháy mắt đem Tống Tây Thiên quanh thân đâm xuyên, huyết vụ đầy trời bay lả tả, thẳng tắp rơi xuống biển đi. Nói thay cái cột sống có thể thẳng tắp đến nói chuyện với ta. Hứa Dịch thanh âm bình thản lại như sấm đi bầu trời, vang vọng tứ phương. Nửa ngày không người lên tiếng, thực sự cái này họ Hứa thủ đoạn quá mức bá đạo, quả thực có hoành áp chi thế. Người này tên tuổi trong sân không ít người cũng đều nghe qua, nhưng cũng chỉ là nghe nói người này tại cảm hồn trung kỳ. Là như thế nào xương cuồng bá nói, tuyệt không nghĩ tới bước vào âm tôn chi cảnh, người này lại còn có loại này quét ngang thực lực. Vậy liền ta tới đi. Một thanh âm phiêu miêu mà đến, giống như cực xa lại như rất gần. Mấy hơi thở, một đạo hắc ảnh đột nhiên hiện thân, không có bất luận cái gì quý tích, tựa như trống giống xuất hiện. Treo đảm giống nhau mũi to, đặt tại một tấm đao bổ búa cắt trên mặt, lộ ra cực kỳ lập thể. Thanh niên mặc áo đen mới vừa hiện hiện, Hứa Dịch liền hoàn toàn như trước đây bị hắn mũi to tử hấp dẫn. Người tới hắn nhận biết, chính là trung ương ba phủ một trong Kim Dương phủ lính đội đồ tinh thần. Lần này toàn bộ Kiếm Nam lộ tham dự ăn khoa 18 chi đội ngũ, chỉ có đồ tinh thần xuất lính Kim Dương phủ trận doanh, một người vì gãy. Người này như thế đại xuất danh tiếng, nghĩ không gây cho người chú ý đều không được. Đồ tinh thần mới phát hiện Hứa Dịch bên tai liền thêm ra mấy đạo truyền âm, lại là Thu Đao Minh, Dương Tuấn mấy người vội vã bảo hắn biết xung đột chân tướng. Cùng đồ tinh thần đáng sợ, sợ Hứa Dịch ăn thiệt thòi. Nguyên lai rất nhiều trận doanh vây công Hoài Tây trận doanh, khởi nguyên một trong còn trên người Hứa Dịch. Ai bảo hắn đầu làm rõ, lô giới chu đáo chặt chẽ, sớm tại bước vào quang môn trước đó liền cáo tri Hoài Tây trận doanh đám người, nếu là phân tán, thứ nhất thời gian tổ hợp. Cứ thế tại Hoài Tây phủ đám người trước hết nhất hoàn thành tổ hợp, trước hết nhất phân ra tiểu đội, mà hữu hiệu tổ chức, bảo đảm cường đại lực công kích. Ngày đầu tiên thu hoạch bên trong, duy chỉ có Hoài Tây phủ đám người có đại thu hoạch. Trái lại người khác, hoặc là vội vàng hỗn tạp tổ đội, hoặc là đơn đả độc đấu, căn bản không có thành tựu. Bởi vì lấy này điểm, hôm qua đã chọc tới Tống Tây Thiên mấy người. Mà gần đây hỗn chiến chẳng qua là hôm qua mâu thuẫn kéo dài, đương nhiên có khác xây dẫn nổ. Hôm nay, Hoài Tây chư đội theo thường lệ thu hoạch rất tốt. Bởi vì lấy hôm qua thăm dò không ít yêu quật, hạ thủ càng có mục đích tính, thu lợi càng phong. Mà những này yêu quật, hoặc là đã từng bị người khác nhìn chúng, hoặc là hôm qua mỗ mỗ tổ hợp, chưa từng bắt lại. Hôm nay nhưng lại để Hoài Tây trận doanh đám người lại lần nữa đoạt trước. Oán thù như vậy càng kết càng lớn. Trừ ngoài ra, chủ yếu nhất nguyên nhân lại là một đầu mắt xanh thuần kim sư yêu đột nhiên xuất hiện tại vùng biển này. Dù không đến thông ngữ cảnh, lại tại đáy biển gây sóng gió, đại triển yêu pháp, nhiều lần quấy nhiễu đám người đi săn. Không bao lâu, Hoài Tây trận doanh ba đội nhân mã đều bị cái này thuần kim sư yêu hỏng chuyện tốt, quấn vào vây bắt bên trong tới. Nào có thể đoán được, cái này thuần kim sư yêu quả nhiên là thật bản lĩnh, lại mượn thủy pháp, tại mọi người vây kín bên trong đào thoát. Mấy chục tu sĩ phí đi cái này như vậy đại trận chiến, dĩ nhiên lấy giò trúc mà múc nước. Có thể suy ra, lúc ấy ở đây mọi người tâm tình là loại nào ác liệt. Vốn chính là sửa chữa hợp lại đám ô hợp, như tình huống như vậy dưới, sinh khóe miệng tất nhiên là khó tránh khỏi. Rất tự nhiên, mâu thuẫn tiêu điểm liền bị dẫn tới đám người đều nhìn không vừa mắt Hoài Tây phủ đám người trên thân. Chẳng biết ai đem thả chạy thuần kim sư yêu trách nhiệm ấm tại Hoài Tây phủ đám người trên thân. Khi ấy, chính là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, lại cũng thắng được tham dự vây công đám người, cùng chung mối thù, đại chiến nhất thời, cuối cùng mới đến bây giờ tràng diện. Giải thích xong chân tướng, đồ tinh thần tư liệu lại nhập Hứa Dịch tai đến, nhưng lại là một nhóm lớn lóe sáng quang hoàn bao phủ thân. Hứa Dịch nghe thật, lại không coi là thật. Trừ Thu Đao Minh, Dương Tuấn đám người truyền âm nhập nhĩ bên ngoài, Hứa Dịch cũng bắt được đám người đối với đồ tinh thần truyền âm. Đơn giản là giới thiệu hắn Hứa Mỗ người như thế nào bá đạo, dữ dội. Cuối cùng, sau cùng trọng tâm lại rơi xuống hắn cái kia cơ hồ xé sách thương không một kích. Hứa Dịch nghe được âm thầm bật cười. Làm là người trong cuộc, ai cũng không có hắn rõ ràng. Vừa mới hắn công ra cái kia kích, thực sự là hào nhoáng bên ngoài. Đương nhiên cái này hào nhoáng bên ngoài, nói không phải chiêu số uy lực, mà là chiêu số áp dụng tính. Không hề nghi ngờ, vừa mới hắn đánh ra đầu kia đạt được năng lượng quang cầu đẳng cấp hỏa long, kỳ thực chính là tàng phong thức biến chiêu, hội tụ mấy đảo hỏa chi chân sát, tự nhiên uy lực tuyệt luôn. Nhưng bởi vì chiêu này tốn thời gian mấy hơi thở, cơ hồ đánh mất thực chiến ý nghĩa. Trong thực chiến, không có ai sẽ chống không chờ ngươi phát chiêu, nhất là mấy hơi thở lâu. Thường thường huyền diệu sát chiêu đều là ý nghĩ chợt lói lên ở giữa, liền muốn công ra. Mấy hơi thở lâu chiêu số chính là uy lực lại lớn, cũng không có bao nhiêu thực dụng công hiệu. Người bên ngoài nào biết sâu cạn, chỉ nói là Hứa Dịch thần công kinh thiên. Quả nhiên, nghe xong miêu tả, Hứa Dịch tinh chuẩn tại đồ tinh thần cực kỳ lập thể trên mặt bắt được một tia chấn kinh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 107 chương 256 yêu tổ xem ra đồ mố thật sự tất yếu phải lĩnh giáo một chút Hứa tiên sinh cao chiêu. Đồ tinh thần trên mặt chấn kinh lói lên một cái rồi biến mất, nhìn về phía Hứa Dịch đôi mắt tràn đầy chiến ý. Hứa mố chính có này ý. Hứa Dịch mặt mỉm cười, trong lòng đã đem đề phòng nâng lên cực hạn. Từ được lấy được tin tức, hắn biết được đồ tinh thần đáng sợ, công thủ cân bằng, có thể xưng âm tôn cảnh nội cường giả số 1. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, một đạo hắc ảnh hiện lên, động tác nhanh chóng, có thể so với tấn thân phù, thoáng qua đến phù cận. Sớm có phòng bị Hứa Dịch, ý niệm một đạo, đạo đạo kim mang vây quanh thân thể của hắn, bày ra một đạo hoàn mỹ phòng tuyến. Kim mang chớp động, bóng đen thế tới không giảm, xuyên thấu kim mang. Một trận leng keng loạn hưởng về sau, Hứa Dịch ngực trúng một chiêu, cả người giống như đạn pháo bị đập bay ra ngoài. Thân hình chưa đợi dừng hẳn, bóng đen kia lại bão táp mà tới, cưỡng ép đột phá kim mang, nghênh đón Hứa Dịch đầu lâu, lại là bạo ngược một kích. Bóng đen bão táp như bão tố cuốn tới, không chút nào tránh kim mang lấp lóe, đuổi theo Hứa Dịch thân thể, dừng lại cuồng bạo công kích. Bỗng nhiên đông, bỗng nhiên tây, chợt mà lên, bỗng nhiên dưới, bỗng nhiên trên trời, bỗng nhiên đáy biển. Bóng đen như giỏi trong xương, Hứa Dịch như trong bàn tay hắn bóng ra. Mặc kệ Hứa Dịch thôi động chân sát, vẫn là kim mang cuồng tập, bóng đen đều từ đầu đến cuối không lùi, Bạo kích phía dưới, Hứa Dịch lại liền ổn định thân thể đều làm không được. Vây xem đám người nháy mắt sôi trào. Thiên Giang Vô Ảnh xương hoa trọng, giết sạch tinh thần trăm đời không, Đồ công tử danh bất hư truyền. Họ Hứa bất quá ỷ vào một chiêu tươi bạo được đại danh mà thôi, làm sao có thể cùng Đồ công tử như vậy cái thế kỳ tài so sánh. Ta có thể nghe nói Đồ công tử từng được Thiên Tuyệt Thiên Tôn cho phép, lần này ăn khoa về sau đem ghi chép thành nhập thất đệ tử. Trời ạ, Thiên Tuyệt Thiên Tôn, đây chính là toàn bộ Lộ Đình đều đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Chỉ cho rằng Đồ công tử Thiên Giang Vô Ảnh thân pháp thần diệu, xương hoa kiếm vô địch, lại không nghĩ tới dĩ nhiên vào Thiên Tuyệt Thiên Tôn pháp nhãn. Các đại trận doanh nhân mã đối với Đồ tinh thần thủ đoạn lên tiếng gọi tốt thời khắc. Cung Tú Họa, Thu Đao Minh, Dương Tuấn mấy người tất cả đều biến sắc, đáy lòng lên vô tận lo lắng. Cho tới nay, Hứa Dịch hiện ra ở đám người trước mặt đều là siêu cấp cường giả hình tượng. Bất luận cái gì cường địch đều là phất tay bình định, chưa từng rơi vào qua loại này quẫn cảnh, lại bị người công được chật vật như thế. Trọn vẹn hơn 30 tức, Đồ tinh thần công ra trên trăm quyền. Vèo một cái, hai người cuối cùng tách ra, ngăn cách hơn trăm trượng, lạnh lùng nhìn qua. Hứa Dịch đôi mắt lạnh lẽo, trừ tóc có chút tán loạn, cả người nhìn như không có chút nào gì chẳng. Đồ tinh thần thì quanh thân rớm máu, nhìn về phía Hứa Dịch hai con ngươi hiện đầy sát cơ. Toàn trường nhất thời xôn xao, ai cũng không ngờ tới chiếm hết thượng phong một phương tựa hồ càng thêm chật vật. Cung Tú Họa, Thu Đao Minh mấy người vui mừng quá đỗi. Nếu không phải sợ kích thích tràng diện, tại chỗ liền muốn hoan hô ra tiếng. Hứa Dịch mặc kệ tràng diện biến hóa, hướng Đồ tinh thần ôm quyền nói, Đồ huyên thủ đoạn sắc bén, Hứa mố bội phục. Đồ huyên nếu là còn muốn thử chiêu, Hứa mố vui lòng phụng bồi. Trên miệng nói đến kiên cường, trên thực tế Hứa Dịch thời khắc này tình huống xa không thể nói tốt. Ngũ tạng lục phủ tất cả đều rớm máu. Tại Đồ tinh thần bá liệt đến cực điểm công kích đến, hắn huyền đình tôi thể quyết cũng suýt nữa sụp đổ. Đưa trước tay đến, Hứa Dịch mới phát hiện chính mình có chút xem thường anh hùng thiên hạ. Đồ tinh thần công thủ ở giữa cực đoan cân bằng, nhất là hắn giống như thuấn di đáng sợ thân pháp, hoàn toàn khiến Hứa Dịch chỉ có phòng thủ cơ hội mà không tiến công chi pháp. Vốn là Hứa Dịch liền ý thức được chính mình trên thân pháp nhược điểm, nghĩ đến bổ đủ. Trải qua trận này, hắn triệt để đã quyết định tâm tư. Nguyên cho rằng đến âm tôn chi cảnh nên công kích từ xa làm chủ, có thể trên thực tế khi song phương thế lực ngang nhau thời khắc, hồn niệm, chân sát, các loại thủ đoạn cũng chỉ là đánh cho huyền diệu, hùng vĩ. Chân chính có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu vẫn là trưởng khống tùy tâm cơ động năng lực. Lui 10.000 bước nói, có tuyệt diệu thân pháp, cho dù đánh không lại tổng còn có thể đào thoát. Trừ rung động Đồ tinh thần tuyệt diệu thân pháp bên ngoài, Đồ tinh thần tiến công cùng năng lực phòng ngự cũng khiến hắn nhìn mà than thở. Cái kia đáng sợ quyền lực, quả thực thắng qua Đặng Mặt Đen. Nếu không phải hắn huyền đình tôi thể quyết tu luyện có thành tựu, sớm đã chết ở hắn một đôi thiết quyền dưới. Cho tới năng lực phòng ngự, càng là không thể khinh thường. Lục tiên mâu loại nào sắc bén, hỏa chi chân sát lực phá hoại, càng là bá đạo tuyệt luôn. Đồ tinh thần dĩ nhiên không sợ hãi chút nào. Một đôi thiết quyền dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua lục tiên mâu hóa thành kim mang, cùng đầy trời hỏa chi chân sát, từng quyền nện ở trên người hắn. Thân pháp vô địch, công thủ cân bằng, Hứa Dịch lần đầu đối với cùng một cảnh giới tu sĩ sinh ra bội phục tới. Ngươi cái này xác rùa đen, Đồ mố tạm thời công không phá được, tính ngươi thắng. Bất quá, ngươi không cần đến đắc ý. Nếu là không có mệnh lệnh rõ ràng ước thúc, có thể hạ tử thủ, Đồ mố chưa chắc sẽ thua ngươi. Đồ tinh thần cũng là lỗi lạc, dứt khoát nhận thua. Trên miệng tìm được thể diện, trong lòng cũng thật có ba phần chịu phục. hắn tự xưng là âm tôn cảnh nội hãn hữu đối thủ. Thân pháp, công thủ, cơ hồ đều luyện đến âm tôn cảnh nội cực hạn. Lại không nghĩ rằng, chẳng những công không phá được Hứa Dịch phòng ngự, lại còn tại Hứa Dịch công kích đến, suýt nữa phá phòng ngự của mình. Trên trăm quyền oanh kích, nhìn xem là nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly, kỳ thực là nhịn đau mà làm. Hắn cùng Hứa Dịch đánh đến chính là xem ai trước không chịu đựng nổi. Kết quả lại là hắn trước thua trận. Thế nhưng đối phương lại không có phát động dự kế, thua ở minh đao minh thương dưới, hắn cũng không khỏi không phục khí. Đồ huyên thủ đoạn tuyệt diệu, Hứa mố bội phục, đã đồ huyên không lại dây dưa, lúc trước vây công ta Hoài Tây. Chư vị cử sĩ sự tình, Hứa mố còn muốn lấy cái. Hứa Dịch đang khi nói chuyện, trong sân tái khởi kinh hô. Một bóng người thẳng tắp từ mặt biển phá không xông ra. Đồ thiếu, phát hiện cái kia Kim Lân Sư tung tích. Cái kia Kim Lân Sư ở trong biển tốc độ bay quá nhanh, chúng ta căn bản là không có cách đuổi theo. Hứa Dịch tinh thần đại chấn, đồ tinh thần càng là nhanh chóng. Đang muốn vào trong biển, mặt biển lại lần nữa có bóng người xông ra. Tật âm thanh lệ hô, trốn, mau trốn. Cái kia Kim Lân Sư có thể cắn nát lồng giam, rất nhiều đại yêu đều cho phóng xuất. Không trốn nữa. Người kia mới xông ra mặt biển, một cây to lớn đen kịt rét lạnh càng cua, phá hải mà ra, chuẩn xác kẹp lấy người kia thân thể, răng rắc một tiếng, cắt làm hai đoạn. Âm tôn cảnh cường giả, nhục thân cường hoành có thể so với kim thạch, lại giống như thúy trúc, bị nhẹ nhóm cắt đoạn. Lập tức, một đầu quái vật khổng lồ từ mặt biển dâng lên, chính là hải vực tiếng tăm lừng lấy đại yêu Long Vương bá lực giải, giống như phòng ốt thân thể khổng lồ vắt ngang trên mặt biển, hai cây dài đến 7-8 trượng đáng sợ càng cua, chỉ thiên hỏa địa, trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo xương trắng. Bị cắt đoạn nhục thân âm tôn cường giả mới phá xuất tới chân hồn, hóa thành một đạo khói nhẹ, thẳng tắp chui vào cái kia Long Vương bá lực giải trong miệng. Đồ tinh thần giận dữ, đang chờ triển khai công kích, mặt biển lại đột nhiên lật sôi đứng lên. Chúng tu sĩ cảm giác đã sớm toàn lực phóng ra, dị biến mới lên. Mọi người không khỏi biến sắc, nháy mắt phun như lưu ảnh, điên cuồng hướng bãi cát phương hướng bỏ chạy. Cường hoành như đồ tinh thần cũng vội vàng dừng thân hình, mây trôi, hướng ra ngoài bão táp. Lật sôi mặt biển, lập tức hiện lên một tòa lại một tòa núi nhỏ. Thoáng qua, liền có 17 vị thông ngữ đại yêu phá biển mà ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 107 chương 257 trước trận dị biến đột nhiên phát, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bị cầm tù mấy chục năm, cuối cùng được thoát đại yêu, bao hàm đối với nhân tộc vô tận thống hận, mới vừa ra tay, liền khuấy động phong vân. Đám người lao vùng vụt cực nhanh. 17 vị đại yêu mượn thủy pháp, tốc độ bay không chậm chút nào. Càng có cái kia càng là sở trường về thủy pháp xích giác ô tạc vương, bát tu đại xà, riêng phần mình khoe khoang bản lĩnh. Toàn bộ minh mông mặt biển, nhất thời vô số cột nước nghênh đón chúng tu sĩ phun ra lớn bồng thủy tiễn. Thủy tiễn gào thét mà đi, ẩm ẩm kẹp mang âm thanh phá không, che khuất bầu trời giống như vọt tới. Nháy mắt liền nắm chắc người phòng ngự không kịp, bị nước mũi tên bắn ra phun ra lớn miệng huyết thủy. Tao ngộ truy kích, chúng tu sĩ không chút nào lên chống lại tâm, ấm lấy nơi đây lực lượng so sánh, vẫn như cũ là nhân tộc tu sĩ chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Thế nhưng những này đại yêu đã thoát ra lồng giam, càng thêm có thủy pháp huyền diệu, mượn địa lợi, lúc này cùng đụng nhau, rõ ràng là hạ sách. Chúng tu sĩ bão táp mà đi, bầy yêu truy kích không ngừng, thỉnh thoảng từ trên mặt biển lại toát ra mấy quái vật khổng lồ, gia nhập vào truy kích trong đại quân. Nửa nén hương về sau, chúng tu sĩ cuối cùng thoát ly hải vực. Đưa mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng đều có tu sĩ không ngừng mà hướng bên này chạy trốn tới. Minh mông hải vực. Lại muốn bị một tòa quái vật khổng lồ. Trông đầy xu thế. Cuối cùng tất cả tham gia thứ ba quan thí luyện 218 tên cử sĩ hội tụ đến một chỗ. Nương theo lấy một chút tu sĩ không ngừng triệt thoái phía sau. Từng đầu to lớn cử vật. Dĩ nhiên nhảy lên bãi cát. Cũng không ít thậm chí đằng không mà lên. Không có chút nào đình chỉ truy kích dự định. Một đám đều đừng hoảng hốt. Bất quá 81 con đại yêu. Không có lại tăng thêm dấu hiệu. Trong đó thông ngữ hậu kỳ chỉ có 9 đầu. Lấy 4 người thành trận đối phó một con thông ngữ hậu kỳ đại yêu. Còn sót lại đại yêu. Thông ngữ trung kỳ. 3 người thành trận. Thông ngữ giai đoạn trước. Mỗi 3 người chiếu ứng 2 con. Các đại trận doanh tự hành chia cắt. Liền ở đây ở giữa. Cùng những này đáng chết yêu vật. Làm kết thúc. Nhân tộc tu sĩ. Rời khỏi bãi cát. Đang chờ đột tiến sau lưng rừng rậm. Một đạo vô hình kết giới. Phong trở đường lui của mọi người. Xa xa núi xanh rừng rậm, gần trong gang tấc, lúc này lại thành lạc trời. Đồ tinh thần ầm ý tật hô, phối hợp tuyên bố thành lệnh. Giá trị này trước mắt. Sợ nhất rắn mất đầu. Đồ tinh thần nghiêm nghị hét ra. Tất cả mọi người đều sau khi ổn định tâm thần. Tỉ mỉ nghĩ lại. Đồ tinh thần phân công. Trước mắt bầy yêu trận thế dù lớn. Tính toán lực lượng. Vẫn là phe mình chiếm được cấp trên. Đồ tinh thần tiếng quát vừa rơi. Chúng tu sĩ cắt theo trận doanh. Phân biệt tổ đội. Chính là Hoài Tây phủ đám người. Cũng tại Hứa Dịch phân phó dưới. Phân loại tốt đội ngũ. Cho dù Hoài Tây phủ đám người. Đối với đồ tinh thần không có chút nào hảo cảm. Cũng biết được giờ phút này không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Quả thật. Trong mắt bọn hắn. Hứa Dịch tuyệt đối là hiệu lệnh quần hùng đệ nhất nhân tuyển. Nhưng lại không thể không thừa nhận. So sánh tại toàn bộ trong trận doanh nhân vọng. Hứa Dịch là xa xa kém hơn đồ tinh thần. Lại nói. Một đám tu sĩ đã bày xong trận thế. Riêng phần mình tuyển định công kích phương hướng. Bầy yêu cũng cắt hiển tranh vanh. Ầm ầm lẫn nhau làm cấu kết. Song phương đều tới mở tư thế. Đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Lại chậm chạp không có phát động. Tựa hồ song phương đều đang đợi lấy cái gì. Chợt. Một vệt kim quang từ mặt biển phá vỡ. Một cái kim sắc nhỏ điểm. Bay lên. Từ xa mà đến gần. Phi tốc mở rộng. Cho đến trốn vào bầy yêu bên trong. Cuối cùng hiện ra hình dáng tướng mạo tới. Lại là một đầu kim sắc sư tử. Thanh bích mắt. Giống như một khối thuần túy bảo thạch. Toàn thân lông tóc giống như kim châm dựng thẳng. Phần bụng phân bố lân giáp. Chính là Hứa Dịch trong lòng ấm ra vị kia kim lân thiếu chủ hình tượng. Tuyệt gì chính là. Cái này kim lân thiếu chủ lại so bảo hủy bắn ra trong lòng hắn hình tượng. Muốn nhỏ quá nhiều. Như con nghé thân hình. Giờ phút này chỉ có quỷ to cỡ chó. Hai đầu lông mày cực kỳ mỏi mệt. Trong mắt lại phóng ra hung tàn ngoan lệ hào quang. Đáng chết nhân tộc. Vô cớ tàn sát ta kim lân thủy tộc. Còn xấu bản thiếu chủ chuyện tốt. Thù này không đổi trời chung. Hôm nay. Bản thiếu chủ không đem các ngươi hóa thành bột phấn. Thề không làm. Kim lân thiếu chủ tựa hồ bi phấn đến cực điểm. Nhổ mắng lên. Thao thao bất tuyệt. Giống như có vô cùng oán hận. Nghẹn vô hạn lâu. Nói đến vị này kim lân thiếu chủ thực sự quá có cuồng nộ lý do. 30 năm trước, hắn nghe nói nơi đây có thiên phú cấm địa. Tuổi trẻ khinh cuồng, lơ đễnh, liền xông vào hòng tìm kiếm cơ duyên. Làm sao biết cơ duyên không có tìm? Triệt để vào tử địa. Mới vào đất này mấy năm trước, hắn còn vội vàng phá giới. Kết quả, vô luận như thế nào dày vò, đều không thể đột xuất vây khốn. Không làm sao được. Hắn đành phải ổn định lại tâm thần. Tu luyện huyết mạch truyền thừa yêu pháp. Ý đồ một ngày kia, có thể sử dụng này phá tan cấm chế. Hơn 20 năm kiên trì, yêu pháp cuối cùng đã tới đại thành biên giới. Mảnh này quanh năm nước đọng một đoàn thiên phú cấm địa. Đột nhiên xâm nhập từng đống. nhiều đám nhân tộc tu sĩ. Kim Lân thiếu chủ tự biết được không đủ, gánh không được những này hèn hạ nhân tộc tu sĩ, liền một mà tiếp né tránh, cùng sử dụng bí pháp tận lực ẩn nấp thân hình. Nào biết được, đáng chết nhân tộc quấy rối không ngừng, một lần tình cờ làm hại hắn chúng cái kia rượu gì sương mù, rốt cuộc ẩn nấp không được thân hình, lập tức tàn khốc bị đuổi giết kiếp sống liền bắt đầu. Tựa hồ những cái kia đáng chết nhân tộc tu sĩ dần dần biết được hắn Kim Lân thiếu chủ bất phàm, truy sát càng gấp, nhiều lần đều đem hắn đẩy vào tử địa. Nếu không phải hắn người mang bí pháp, giờ phút này đã sớm làm cái kia hèn hạ nhân tộc thủ hạ vong hồn. Một đường trốn chạy, Kim Lân thiếu chủ thực sự cùng đường mạt lộ, bị buộc đến điên cuồng, rốt cuộc không quan tâm, thôi động bí pháp, liền bắt đầu phá vỡ đại yêu nhóm cấm chế. Nương theo lấy mấy cái lồng giam phá vỡ, Kim Lân thiếu chủ phẫn nộ trong lòng càng thêm điên cuồng phát ra, dần dần phát cuồng, rốt cuộc mặc kệ hậu quả, liều mạng bắt đầu giải phóng đại yêu. Hắn tuy có truyền thừa bí pháp, có thể phá vỡ cái kia kim sắc lồng giam, thế nhưng đánh đổi cũng là to lớn, trực tiếp đưa đến hắn như núi nhỏ giống như thân hình, co lại thành quỷ to cỡ chó. Mấy chục năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng sợ nhất, làm không cẩn thận đời này đều phải vây ở cái này cấm địa bên trong, lại không ra được. Lại nói Kim Lân thiếu chủ chỉ thiên họa địa phát tiết, bầy yêu cảm xúc tùy theo bị bốc lên, bị giam cầm hận cũ, tăng thêm bị tàn sát thù mới, hội tụ một chỗ, lập tức liền sinh trùng thiên nộ diễm. Nhưng nghe Kim Lân thiếu chủ rít lên một tiếng, một đám đại yêu tất cả đều ngửa mặt lên trời gào thét. Lập tức, đáng sợ tiếng gầm khuấy động mây tầng, lập tức đại chiến bạo phát. Hơn 80 thông ngữ đại yêu đối chiến hơn 200 vị âm tôn cường giả, chiến cuộc hùng vĩ, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chính là rất có chiến trận kinh nghiệm Đồ Tinh Thần cũng thứ nhất thời gian trợn tròn mắt. Theo hắn bố cục, không thể nói không hoàn mỹ, ấm trận chiến này thuật là có thể rất nhanh thu hoạch được thắng thế. Thật là khi tư thế kéo ra, chiến trận khởi xướng, ngoài Đồ Tinh Thần đoán trước, cũng ngoài dự liệu của mọi người. Như thế chiếm diện tích bất quá tung hoành ngàn trượng chi địa, một nháy mắt liền hội tụ hơn 300 đạo cuồng bạo công kích. Tạp nhạp năng lượng hội tụ đâm vào một chỗ, nháy mắt liền tụ thành to cỡ nhà cửa năng lượng quang cầu. Năng lượng quang cầu tụ thành một nháy mắt, mặc kệ là nhân tộc tu sĩ vẫn là trong biển đại yêu, toàn hoảng hồn, tất cả đều điên cuồng rút về. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 107 chương 258 kịch chiến, oanh một tiếng, không gian sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, mây trên trời tầng chấn động tức tán, xa xôi trăm trượng mặt biển nhấc lên cao hơn 10 trượng sóng lớn, ở vào cấm chế nhốt bên trong núi xanh nháy mắt sụp đổ, vô số bay ngược tu sĩ đại yêu đều bị cái này cố lực lượng cuồng bạo quét ngang, tất cả đều bay trở về. Hứa Dịch chỉ cảm thấy ngực sống bị một thanh nát trời cự chùy đập trúng, một miệng lão huyết suýt nữa phun ra ngoài, cả người như cuồng phong quyển gãy suy thảo, nháy mắt đập ra ngoài. Mạnh nâng cao một hơi, xoay người kết thúc, đưa mục nhìn bốn phía, lại không một người có thể đủ giống như hắn đứng thẳng. Đối diện một đám đại yêu cũng tần số bị cuốn vào trong biển, rơi xuống vô số huyết nhục lân giáp, tranh thủ thời gian hồi bổ thương thế, hải yêu nhóm tạm lui. Hứa Dịch tức giận hét to, âm thanh chấn toàn trường. Suy bụng ta ra bụng người, hắn biết rõ một chút tu sĩ nhận xung kích lớn bao nhiêu, trọng thương là tất nhiên, cho dù xuất hiện tử thương cũng không kỳ lạ. Gặp này trước mắt, khẩn yếu nhất chính là khôi phục thần trí, phân rõ nặng nhẹ. Hứa Dịch một tiếng hét ra, chẳng biết uống tỉnh nhiều ít chính u ám không lấy trọng thương tu sĩ, vô số người điên cuồng hướng trong miệng đưa đan dược. Bất quá mười mấy hơi thở, mặt biển lập tức tái khởi phong bạo, mấy chục tòa núi nhỏ nháy mắt hiện hiện, nhanh như điện chớp hướng bãi cát đánh tới. Hứa Dịch rời mắt nhìn lại. Đồ tinh thần trong lòng bàn tay cầm một thanh toàn thân tuyết trắng bảo kiếm. Gắt gao nhìn chằm chằm bầy yêu. Lại không có phân phó. Hứa Dịch đành phải đau nhức hô. Mọi người tản ra. Riêng phần mình lấy trận doanh vì chiến. Mỗi cái trận doanh. Khoảng thời gian tách ra 300 trượng. Chuẩn bị nghênh chiến. Trải qua mấy sự tình. Nhóm tập vây công. Căn bản không có khả năng thực hiện. Mà đơn lấy năng lực phòng ngự mà nói. Yêu tộc chiếm cứ lấy thiên nhiên thượng phong. Như lại như vậy đối với tiếp tục đấu. Cũng không cần đánh. Nhân tộc tu sĩ nhất định tử thương hầu như không còn. Kể từ đó. Kéo dài chiến tuyến thì thành tất nhiên. Mà chiến tuyến một khi kéo dài. Đồ tinh thần lúc trước phân công vây công. Liền trở thành triệt để phân tán. Cái này là tuyệt đối phải cực lực lẩn tránh. Hứa Dịch tiếng quát vừa rơi. Liền dẫn Hoài Tây phủ đám người. Hướng Nam đồn mở. Còn lại mọi người mới bị thương nặng. Có đau điếng người. Lúc này cũng theo trận doanh phân tán ra tới. Một hơi chui đến vùng cực Nam. Hứa Dịch cất cao giọng nói. Nhanh chóng khôi phục thương thế. Nơi đây tạm thời do ta đỉnh lấy. Tiếng nói vừa dứt. Trong cơ thể hỏa chi chân sát. Phun ra ngoài. Tại trong bàn tay hắn hội tụ. Hai đầu hỏa long mới khó khăn lắm trong lòng bàn tay hội tụ thành một to cỡ trái dưa hấu năng lượng quang cầu. Một đầu chiều cao hơn 50 trượng bát tu đại xà. Đằng xương mù mà đến. Trên đỉnh đầu ẩn lấy một cỗ nồng đậm hắc quang. Rõ ràng là thông ngữ trung kỳ đại yêu. Hứa Dịch không kịp lại hội tụ lực lượng. Song trưởng đưa tới. Năng lượng quang cầu hóa thân một đầu rực rỡ hỏa xà. Đối với bát tu đại xà bão táp mà tới. Tốt cái bát tu đại xà. To cỡ nhà cửa đầu lâu. Bỗng nhiên quát một tiếng. Giữa không trung. Giang hà cuốn ngược. Vô tận nước biển. Hóa thành một đầu ngân sắc cử long. Từ hắn bồn máu lớn trong miệng phun ra. Một đỏ một ngân lượng đầu cử long. Va chạm tại một chỗ. Nháy mắt nổ tung. Đầy trời trong hơi nước. Bát tu đại xà phát ra kinh thiên gầm thét. Đã thấy hắn như to cỡ nhà cửa đầu lâu bên trên. Đứng thẳng một đạo thanh sam lỗi lạc cái bóng. Như bị huyền thiết áo giáp giống nhau đầu lâu phá xuất một cái động lớn. Một thanh hỏa hồng san hô sừng nhọn thẳng cắm thẳng vào đầu lâu. Chịu một kích bát tu đại xà. Bỗng nhiên nổi cơn điên. Khủng bố thân hình. Đầy trời cuồng vũ đứng lên. Phạm vi trong vòng trăm trượng. Bị hắn to lớn thân thể. Ép làm bột mịn. Gào thét nước mũi tên. Tứ tán phun rơi. Rên rỉ thanh âm. Động tại cửu thiên. Hứa Dịch gắt gao nắm lại san hô sừng. Mặc cho bát tu đại xà điên cuồng múa. Chợt. Một đạo vô hình mũi nhọn. Lăng không hướng hắn chém tới. Lại là một đầu giống như ngũ mang tinh thể nhiều chân đại yêu. Lăng không phi độn. Trong miệng gào thét. Hóa thành từng đạo phong nhận thẳng hướng Hứa Dịch bổ tới. Hứa Dịch trong lòng bàn tay thiết tinh hư hóa. Phòng được dày đặc gió lùa. Một cái khác nắm lấy san hô sừng cánh tay. Không ngừng ra sức. San hô sừng từng tấc được đâm vào bát tu đại xà đầu lâu. Lại qua mấy hơi thở. Cuối cùng. Điên cuồng bát tu đại xà oanh một tiếng ngã nhào xuống đất. Lại không một tiếng động. Tức thời. Một viên màu xanh yêu hạch. Từ bát tu đại xà trong miệng thốt ra. Như có linh tính. Liền muốn bay vút lên. Lại bị Hứa Dịch thôi đồng hồn niệm. Chuẩn xác địa nhiếp đi qua. Nương theo lấy bát tu đại xà diệt vong. Bầy yêu bên trong phát ra vô số đạo gầm thét. Liên tục vài đầu đại yêu. Hướng Hứa Dịch bay nhào mà đến. Đầu kia ngũ mang tinh yêu càng là rít lên một tiếng. Trong miệng mũi nhọn đột nhiên lăng lệ mấy lần. Chém ra từng đạo hư ảnh. Nháy mắt đem Hứa Dịch quanh thân bao phủ. Làm cho Hứa Dịch không thể không đem thiết tinh hóa thành một đạo mỏng ra. Gắt gao bảo vệ bản thân. Ngay tại lúc đó. Lục tiên mâu phóng ra. Vô số kim mang thẳng hướng ngũ mang tinh yêu bước tới. Lăng lệ thế công. Cuối cùng làm cho ngũ mang tinh yêu không thể không trở về thủ. Hứa Dịch bắt lấy cơ hội. chân sát phóng ra, đẩy thân thể như một đạo kiếm mang phun ra mà ra. Hắn phương muốn bỏ chạy, một con bạch xà du đập ra, nhanh chóng vô luân, chuẩn mà chính xác đem hắn nhào lại. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, lục tiên mâu hóa thực, lăng không chém xuống. Bạch xà nháy mắt chặt đứt, thân hình không ngừng chút nào, nháy mắt lại nhảy lên ra trăm trượng. Thoáng chốc, vô số đạo bạch xà đánh tới, mắt thấy Hứa Dịch liền muốn che ngăn không được. Một đạo kim sắc bát quái vòng sáng tránh rơi, nhưng nghe tư một thanh âm vang lên, bị kim sắc bát quái vòng sáng bao phủ mười mấy đầu bạch xà, nháy mắt hóa thành khói xanh. Vèo một cái, Hứa Dịch cuối cùng lao ra ngoài, ngoái nhìn nhìn lại, đã thấy một đầu cao 7-8 trượng tuyết trắng con mực vương, treo hai con đèn lồng cự nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Đáng sợ khuôn mặt đau nhức đến mức hoàn toàn bóp méo. Nguyên lai công kích Hứa Dịch chỗ nào là bạch xà, rõ ràng chính là tuyết bạch ốc tặc vương vô số đầu xúc tu. May mà Hứa Dịch vượt lên trước nghênh địch, vì cung tú họa thu đao minh đám người khôi phục, thắng được thời gian. Vừa mới, mọi người mới thoáng khôi phục, liền thúc giục trong phủ ban thưởng bát quái trận bàn, phát động hợp công. Trong lúc nguy cấp, đem Hứa Dịch từ nguy hiểm biên giới túm trở về. Lại nói, Hứa Dịch mới xoay người kết thúc, nghiêm nghị quát: hợp trận này bộ hợp trận chi pháp, mọi người tại tập huấn thời khắc đã tu luyện sớm được tinh thục. Nháy mắt, bát quái trận bàn uy lực đại tác, từng đạo vòng sáng phun rơi, nháy mắt đốt sạch tuyết bạch ốc tặc vương mấy chục xúc tu. Nếu không phải một đầu mọc lên to lớn khô lâu cánh rủ gì hải yêu trống rỗng xuất hiện, bắt đi tuyết bạch ốc tặc vương, lại có ngũ mang tinh yêu ở một bên đánh lấy yểm hộ, trong khoảnh khắc liền có thể để tuyết bạch ốc tặc vương chém đầu. Khoảnh khắc, vây công đại yêu tất cả đều bại lui, đưa mắt nhìn bốn phía, vô số trận bàn vòng sáng lấp lánh. Hiển nhiên, tại này thương thí chưa hồi phục, thế cuộc đem sụp đổ thời khắc nguy cấp, tất cả trận doanh đều tế ra đòn sát thủ sau cùng. Lập tức yêu phân vì đó trì trệ, nắm chặt thời gian khôi phục thương thí, xem ra tạm thời có thể cố gắng cái nhất thời nửa khắc. Hứa Dịch trầm giọng nói, dương mắt nhìn chăm chú phương bắc cái kia đạo kim sắc thân ảnh, để hắn gấp đôi thần thương. Hắn thủ bảo hủy nhờ, vốn nghĩ làm hết mình nghe thiên mệnh. Nếu không thể tìm ra Kim Lân thiếu chủ tung tích, hắn cũng không thèn. Bây giờ, Kim Lân thiếu chủ đều ở gang tấc, bảo hủy nhắc nhở, lại là không tốt cô phụ. Dù sao, một người một yêu, từ Liệp Yêu Cốc đến Đại Xuyên, từ Đại Xuyên đến Bắc Cảnh Thánh Đình, tế tính toán ra, đã luân hồi ba cái thế giới, cũng coi như ghét rất sâu giao tình.